Chương 994, Chiến Thần, đối thủ của ngươi là ta. Chương 994, Chiến Thần, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Nhân con kia chuẩn võ thánh tiểu đội cũng nhìn thấy Hồng Tiên Sinh đám người. Đó là Lam Tinh chuẩn võ thánh. Hẳn là đi, bọn hắn lại chủ động giết tới. Một đám cái đồ không biết trời cao đất rộng. Lam Tinh không có bao nhiêu chuẩn võ thánh, mỗi sát nhất cái đều là một cái công lớn. Đi, bay qua, giết bọn hắn, công lao này chính là chúng ta. Hai nhóm người rất nhanh cảnh ngộ. Hồng Tiên Sinh dẫn đầu, phát động Âm Dương Ngũ Hành kiếm trận. Đối phương vậy sử xuất không biết tên trận pháp, hai nhóm người tại trùng điệp trong trận pháp chém giết lên. Một vị tiên nhân chuẩn võ thánh có chút khinh thường nói, Âm Dương Ngũ Hành kiếm trận, đây đều là bao nhiêu năm lão cổ đồng, làm tinh thế mà còn tại dùng. Một đám người đánh mấy hiệp thì nhìn ra chênh lệch. Hồng Tiên Sinh, ma chủ mấy người cũng tính Lam Tinh đỉnh tiêm chuẩn võ thánh, nhưng bọn hắn lại không có chiếm được thượng phong. Tại trên chân khí, Lam Tinh chuẩn võ thánh thậm chí còn hơi có không đủ. Đây là Lâm Phong thường xuyên cho bọn hắn quán đỉnh kết quả. Hồng Tiên Sinh mấy người đều tin tưởng, bọn hắn sợ là đụng phải thiên nhân đỉnh tiêm chuẩn võ thánh. Hồng Tiên Sinh cùng ma chủ lẫn nhau, hai người đều hiểu lẫn nhau tâm tư. Siêu, siêu. Hai người đồng thời phát ra mạnh nhất một kiếm, công về phía chi này thiên nhân chuẩn võ thánh tiểu đội trưởng. Thiên nhân chuẩn võ thánh tiểu đội phản ứng vậy rất nhanh, bọn hắn ngay lập tức hợp lực ngăn cản hai người kiếm khí. Phúc, một đạo kiếm khí bị ngăn trở, một đạo khác kiếm khí sát một tên thiên nhân chuẩn võ thánh bà bay, bắn tới. Lâm Hổ, Chu Hải Đạo, Tôn Vũ cũng không có nhà rỗi. Ba người cũng sử xuất chính mình sở trường võ học, đao quang, truy ảnh, hỏa long đánh út về phía thiên nhân chuẩn võ thánh tiểu đội. Chi này thiên nhân chuẩn võ thánh tiểu đội phối hợp ăn ý, lại đem tất cả công kích tất cả đều cản lại. Hồng Tiên Sinh mấy người sắc mặt càng phát ra khó coi, toàn lực ra tay chỉ cấp đối phương tạo thành vết thương nhẹ. Thiên nhân tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Chúng ta mấy chục vạn năm tích lũy, há lại các ngươi bọn này làm tinh thổ dân có thể so sánh? Hồng Tiên Sinh đám người dần dần rơi vào hạ phong. Phụ trách phòng ngự Tôn Vũ mình đầy thương tích, trên người long lân từng mảng lớn rơi xuống. Tôn Vũ dùng tinh thần lực cùng mấy người câu thông. Đây thật là xuất sư bất lợi nha, lại đụng phải mạnh như vậy thiên nhân tiểu đội. Hồng Tiên Sinh nói ra, tiểu này xương cứng cũng chỉ có thể chúng ta đến gặm. Những tiểu đội khác nếu là đụng tới bọn hắn, chỉ sợ đều đã bị diệt. Ma chủ nói ra, đánh như vậy xuống dưới chúng ta vậy không kiên trì được bao lâu. Hồng Tiên Sinh nói ra, ta liên hệ tiểu phòng, nhường hắn dùng thiên địa chi lực trợ giúp chúng ta. Và thiên địa chi lực đến, chúng ta đồng thời ra tay diệt đi bọn hắn. Hồng Tiên Sinh liên hệ Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, chiến trường các nơi cũng tại dùng thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực chỉ có thể điều qua một máy mắt. Các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Chúng ta đã hiểu. Dung Nham cự ma, cái khác chuẩn võ thánh cùng Lâm Phong chính mình cũng phải dùng thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực sát thực 10 phần căng thẳng. Lâm Phong chỉ có thể cho bọn hắn điều qua một máy mắt. Hồng Tiên Sinh 5 người nín thở trầm âm, đối diện 5 cái thiên nhân chuẩn võ thánh cảnh giác. Ông, thiên địa chi lực giáng lâm. Thiên nhân chuẩn võ thánh cơ thể siết chặt, cảm giác hình như có một tòa núi lớn đặt ở trên người. Hồng Tiên Sinh đám người nhanh chóng ra tay, tất cả đều sử xuất chính mình áp đáy hỏng nhi thủ đoạn. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc. Có 2 vị thiên nhân chuẩn võ thánh bị đánh giết trong chớp mắt, 3 người khác thế mà khiêng tiếp theo. Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào cắn răng một cái, riêng phần mình đánh ra một đạo sáng vô cùng chân khí võ học. Siêu siêu, phốc phốc. Lại có 2 vị thiên nhân chuẩn võ thánh bị tiêu diệt. Lúc này, thiên địa chi lực biến mất. Hồng Tiên Sinh, ma chủ, Tôn Vũ hợp lực xử lý vị cuối cùng chuẩn võ thánh. Cuối cùng tên này thiên nhân chuẩn võ thánh tự bạo, nổ đả thương ma chủ. Chiến đấu kết thúc, 3 người nhìn về phía Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào. 2 người bọn họ tóc đều trắng, làn da cũng biến thành khô cạn không thôi, cơ thể trên không trung lung lay sắp đổ. 3 người vội vàng đi qua đỡ lấy 2 người, đem 2 người đưa đến trên mặt đất. Tôn Vũ vô đùi nói ra, hai người các ngươi điên rồi. Tuổi thọ đều bị các ngươi tiêu hao, hai người các ngươi không còn sống lâu nữa. Lâm Hổ hưu khí vô lực nói ra, Cương, vừa nãy loại tình huống kia, ta không liều mạng với hắn, hắn trái lại cũng phải cùng ta liều mạng. Sớm muộn gì đều là liều mạng, không bằng sớm chút ra tay. Các ngươi tiếp tục chiến đấu đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hồng Tiên Sinh liên hệ chung quanh dân binh, để bọn hắn đem 2 người mang vào hầm trú ẩn ẩn nút. Cùng mặt khác chuẩn võ thánh giao chiến, Lam Tinh chuẩn võ thánh cũng tại liều mạng, có ít người sau khi bị thương trực tiếp tự bạo. Đã trải qua 2 lần trở chiến, thiên nhân bên này cũng có nỗ lực to lớn thương vong quyết tâm. Bọn hắn vừa có cơ hội, cũng sẽ tự bạo, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Phanh phanh phanh, mấy chục cái đơn binh giáng Lâm Quang thuyền, rơi vào Tây Đại Lục thổ địa bên trên, đem mặt đất cũng ném ra một hố sâu. Băng xương huyết lang nhân nhất tộc vào tới. Giang giác, giang giác. Đơn binh giáng Lâm Quang thuyền cửa khoang mở ra, võ trang đầy đủ thiên nhân chiến sĩ từ trong đó đi ra. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc. Thiên nhân chiến sĩ vừa xuất hiện, thì dùng trong tay năng lượng vũ khí, bắn phá bay tới băng xương huyết lang nhân. Từng cái băng xương huyết lang nhân nổ tung, nổ thành từng đám huyết vụ. Siêu siêu siêu, đột đột đột. Băng xương huyết lang nhân dùng súng laser cùng 6 nòng súng máy, tập kích thiên nhân chiến sĩ. Thiên nhân chiến sĩ trên người xuất hiện năng lượng vòng bảo hộ, đỡ được tất cả công kích từ xa, tiếp tục bắn phá băng xương huyết lang nhân. Một đám mọc ra cánh cấp thấp sinh vật. Các ngươi không có tư cách chiếm cứ viên tinh cầu này. Một tên băng xương huyết lang nhân cầm đại truy, theo người này ngay phía trên một truy nện xuống. Ầm, tên này thiên nhân chiến sĩ năng lượng vòng bảo hộ không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt sụp đổ. Thiên nhân chiến sĩ rút ra 2 thanh kiếm ánh sáng, cùng băng xương huyết lang nhân cận chiến chém giết. Băng xương huyết lang nhân dòng máu màu xanh lam dính đầy khôi giáp của hắn. Hy sinh mấy chục cái băng xương huyết lang nhân, mới đưa tên này thiên nhân chiến sĩ giết chết. Băng xương huyết lang nhân nhìn chết thảm đồng bạn, cũng không kịp cho bọn hắn nhặt xác, ngay lập tức xông lên chỗ tiếp theo chiến trường. Siêu, một đạo laser bắn vào trong biển, bán bảo thâm hải tộc nhóm đã từng ở lại khu vực, mang theo tộc nhân ở trên biển chặn đánh thiên nhân mỹ nhân ngư phao phao, nhớ tới thủy tinh thành phía dưới hải thần trong cung điện bích họa. Bích họa bên trên nội dung là, có một ngày sẽ có một vệ sáng chiếu vào đáy biển. Đáy biển chủng tộc đều sẽ đi ra đáy biển, chiếm lĩnh đại lục, sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Bước kia bích họa khẳng định là thiên nhân lưu lại. Bọn hắn muốn dùng loại phương thức này, nhường thâm hải dị tộc đi đến lục địa, giúp đỡ bọn hắn đối phó thần châu người. Đạo ánh sáng này buộc bắn vào thâm hải sau đó, có mấy tòa cỡ lớn nhà kho được mở ra, bên trong chứa có thể đối kháng thủy áp trang bị. Đã từng nhốt ba con thâm hải cự thú cấm địa cũng bị mở ra. Đáng tiếc, thâm hải đã sớm bị Lâm Phong giải phóng, thâm hải tộc nhóm đã từng căn cứ đã không có người. Tất cả thâm hải tộc nhóm cũng tại cùng tiên nhân chiến đấu. Chiến thần rơi xuống mặt đất, vừa hay nhìn thấy một đội dân binh theo hầm trú ẩn bên trong sông ra. Chiến thần tiện tay vung lên trường thương. Một đạo lưu quang bay qua, này đội dân binh nổ thành từng đám huyết vụ. Chiến thần muốn vung thương công kích hầm trú ẩn. Lâm Phong năm cái phân thân xuất hiện, chắn chiến thần trước người. Lâm Phong nói ra, "Chiến thần, đối thủ của ngươi là ta. Vậy liền đánh đi." Chiến thần hét lớn một tiếng, huy động trường thương trong tay, một đạo bán nguyệt hình chân khí công kích, đồng thời quét về phía Lâm Phong năm cái phân thân. Chương 995, Lâm Phong một tá hai, thiên địa chi lực bị triệt tiêu. Chương 995, Lâm Phong một tá hai, thiên địa chi lực bị triệt tiêu. Chiến thần cảm ứng được, Lâm Phong này năm cái phân thân đều tương đối yếu, trong đó cũng không có lần trước tổn thương hắn cái đó phân thân. Lâm Phong rất nhiều phân thân bên trong, tà năng phân thân mạnh nhất. Tà năng trên phân thân lần cùng ám dạ hành giả cùng nhau tăng lên một lần, sinh mệnh thuộc tính đã đạt đến 2 ức. Tới đối phó chiến thần năm cái phân thân, chỉ là bình thường chuẩn võ thánh. Lâm Phong chủ thân không có tham chiến. Hắn chủ thân ngay cả chuẩn võ thánh đều không phải là, vẫn đang duy trì cực cảnh đại tông sư cực hạn tu vi, chính là vì và tìm hiểu ra tinh võ sau đó, có thể giơ lên đột phá võ thánh cảnh giới. Chiến thần quét ra một phát súng. Lâm Phong năm cái phân thân cùng nhau lui lại, sau đó đồng thời thi triển giết chóc lĩnh vực. Phân thân của hắn mặc dù cũng chỉ là chuẩn võ thánh cảnh giới, nhưng mà thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, tại mở ra lục trọng lôi thần hàng thế, sinh mệnh thuộc tính có thể đạt tới 36 ức. Chiến thần muốn đánh một trận rưỡi đủ, hắn quét mắt Lâm Phong phân thân nói ra, võ thánh cùng chuẩn võ thánh chính lệnh, không chỉ có riêng là khí thế mạnh yếu. Chiến thần nói xong, một phát súng điểm hướng Lâm Phong một phân thân. Lâm Phong phân thân triển khai tầng 36 vô cực cương khí. Phanh phanh phanh. Cái này phân thân tầng 36 vô cực cương khí từng tầng oanh tạc, một vệt kim quang bắn vào Lâm Phong ngực. Phốc, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi. Có chuyện gì vậy? Chiến thần có vẻ giống như trở nên lợi hại. Chiến thần thu thương nói ra, ta nếu là có phòng bị, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trên lệch về cảnh giới không dễ dàng như vậy để ngủ. Ta một phần chân khí có thể đánh ra 10 phần lực lượng, mà ngươi một phần chân khí chỉ có thể đánh ra một phần lực lượng. Là cái này võ thánh cùng chuẩn võ thánh chênh lệch. Lâm Phong nhớ tới, làm sơ cùng Chí Tôn chiến đấu lúc, Chí Tôn lực lượng vậy thập phần cường đại. Lão Lam dùng tiên địa chi lực áp chế, lại thêm minh đệ mấy cái liều mạng, mới đả thương nặng Chí Tôn. Trừ phi, hắn đem tiên địa chi lực tất cả đều điều qua, bằng không năm cái phân thân cùng tiến lên, cũng không phải chiến thần đối thủ. Tiên địa chi lực tạm thời không thể động. Lâm Phong tiên địa chi lực tại trợ giúp dung nham cự ma và chuẩn võ thánh. Còn có bộ phận tiên địa chi lực giữ lại đối phó Chí Tôn. Chiến thần bên này chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đánh, trước tiên đem chiến thần ngăn chặn lại nói. Lâm Phong năm cái phân thân, liều mạng bị thương cũng muốn ngăn chặn chiến thần. Thiên nhân chiến hạm Chí Tôn đối với thủ hạ phó quan nói ra, Lâm Phong xuất hiện, ta muốn đi xuống, chiến trường tạm thời giao cho người chỉ huy. Phó quan hướng Chí Tôn kính một quân lễ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chí Tôn ra khoang thuyền về sau, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang bắn về phía chiến thần vị trí. Siêu, ầm. Một đạo kiếm quang nên hướng Chí Tôn, sắp tới Tôn theo kim quang trạng thái đánh ra. Đạo kiếm quang này chính là Lâm Phong tà năng phân thân phát ra. Chí Tôn dừng ở trên không nhìn Lâm Phong tà năng phân thân, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Ngươi một chuẩn võ thánh, ngươi còn muốn lấy một địch hai. Lấy một địch hai lại như thế nào? Chí Tôn cười ha hả, ha ha ha, ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Một vạn năm trước ngươi chết rồi, để ngươi sống lâu một vạn năm, ngươi cũng nên thỏa mãn. Chí Tôn trên người bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Lâm Phong tà năng phân thân, vậy trạng thái toàn bộ triển khai. Hai người khí thế ba chạm, trung quanh khí lưu quay cuồng, trong phạm vi trăm dặm đám mây đều bị tách ra. Lâm Phong điều động thiên địa chi lực ra chỉ bản thân. Chí Tôn sau lưng xuất hiện hồng tinh hư ảnh, hắn cũng tại điều động thiên địa chi lực. Chí Tôn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo trêu tức. Lâm Phong đột nhiên cảm giác có chút không đúng, sao cảm giác lao ra hỏa này nghẹn lấy hồng đâu? Chí Tôn chỉ hướng Lâm Phong nói ra, thiên địa chi lực tránh lui. Lâm Phong trên người thiên địa chi lực đột nhiên biến mất. Chí Tôn trên người thiên địa chi lực vậy đồng thời biến mất. Lâm Phong trừng to mắt toàn lực phòng bị, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Thiên địa chi lực không chỉ biến mất, hơn nữa còn không có cách nào lần nữa điều qua. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng thiên địa chi lực giúp đỡ người khác, không cách nào đem thiên địa chi lực ra chỉ đến trên người mình. Chí Tôn rút ra trường kiếm chỉ vào Lâm Phong nói ra, ngươi cái này thổ dân, chỉ sợ còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hai người thêm tại trên người thiên địa chi lực, là có thể lẫn nhau triệt tiêu. Lam Tinh ý chí đã không cách nào lại đối với ngươi thực hiện tinh thần chi lực, còn muốn dùng một vạn năm trước cách đối phó ta, có chút quá hạn. Lâm Phong tâm chìm đến đáy cốc. Một vạn năm đi qua, Chí Tôn đối với tinh thần chi lực khống chế đã đạt đến một cái cảnh giới mới. Lại thêm hắn là người ngoài hành tinh loại liên minh thành viên chính thức, chiếm cứ thông tin ưu thế. Tinh thần chi lực có thể triệt tiêu lẫn nhau chuyện này, chính mình cũng không biết. Nghe Chí Tôn khẩu khí, hắn còn không biết chính mình là hành tinh ý chí. Chí Tôn trường kiếm trong tay sáng lên nhàn nhạt kim quang. Hắn một cái lắc mình đi vào Lâm Phong trước mặt, trường kiếm trong tay từ trên xuống dưới bổ tới. Lâm Phong đội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ầm, Lâm Phong tượng đạn pháo giống nhau bắn về phía mặt đất. Chí Tôn một cái lắc mình lại đi tới Lâm Phong bên cạnh, nằm ngang chém ra một kiếm. Ầm, Lâm Phong hiểm lại càng hiểm chặn một kiếm này, cả người lại nằm ngang bay ra ngoài. Phi hành trong quá trình, Lâm Phong tay phải mạnh nhất một kiếm, tay trái xích kim lưu ly đánh về phía Chí Tôn. Siêu siêu siêu, đột đột đột. Chí Tôn một cái lắc mình, tránh thoát Lâm Phong tất cả công kích, xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh, một kiếm đâm hướng Lâm Phong ngực. Lâm Phong dựng thẳng kiếm đón đỡ, đẩy ra Chí Tôn một kiếm này. Chí Tôn từ tốn nói, đến ta cảnh giới này, sớm đã phản pháp quy chân. Sức tưởng tượng chân khí võ học đã vô dụng. Lâm Phong lại sử dụng ra mấy chiêu chân khí võ học, đều bị Chí Tôn thoải mái ngăn lại. Lâm Phong đem chân khí cùng tà năng bám vào trên ma kiếm, bắt đầu cùng Chí Tôn so đấu chiêu thức. Mấy người trong nháy mắt thì đánh 200 hiệp, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Chí Tôn nói ra, thiên phú của ngươi so với ta còn mạnh hơn, chiêu thức thượng có thể thắng qua ta, đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải võ thánh. Lâm Phong tại chiêu thức thượng quả thật có thể thắng Chí Tôn nửa bậc, có đó không trên lực lượng hắn còn kém được xa. Hắn cầm kiếm tay đều bị chấn động đến hơi tê tê. Chí Tôn mỗi một kiếm cũng có khai sơn đoạn hà chi uy. Lâm Phong triệu hồi ra U Minh tà ảnh, để cho mình xung quanh một dạng trong, cũng che kín nồng đậm tà năng. Hắn muốn dùng tà năng đến tiêu hao chính mình. Chí Tôn nhìn Lâm Phong chung quanh tà năng nói ra, không thể ám năng lượng công pháp, đáng tiếc ngươi chiêu này chỉ thích hợp với công. Chúng ta giao thủ nhanh như vậy, ngươi cũng có thể tiêu hao ta bao nhiêu lực lượng. Chí Tôn trong nháy mắt bước vào tà năng trong chém ra một kiếm, Lâm Phong liền bị đánh bay 100 mét có hơn. Tà năng căn bản tiêu hao không được Chí Tôn bao nhiêu lực lượng. Lâm Phong bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chiến thần bên ấy, Lâm Phong năm cái phân thân vậy liên tục bại lui. Phúc, Lâm Phong một phân thân bả bay, bị chiến thần trường thương đâm xuyên. Chiến thần cười lớn nói, ha ha, hôm nay ta cũng muốn để nguyên đếm thử tay của thống khổ. Lâm Phong năm cái phân thân cũng đang cắn nhà gợp trống, chân khí lại nhiều, vậy đền bù không được trên lực lượng trên lệch thật lớn. Lam tinh thượng mọc lên như nấm, khắp nơi đều tại chiến đấu. Đột đột đột, đột đột đột. Một hầm trú ẩn cửa, hơn ngàn tên dân binh tập kích một cỗ máy giết chóc người. Ầm ầm, ầm ầm. Cỗ máy giết chóc người bị đánh nổ đồng thời, một phát chiến thuật bom vậy rơi vào hầm trú ẩn cửa. Ánh lửa nuốt sống tất cả hầm trú ẩn. Trong phòng chỉ huy Chu Xuân Lan nhìn một chút các nơi tình hình chiến đấu, lại nhìn một chút Lâm Phong bên ấy, đối với người máy tiên sinh nói ra, tiểu cơ, còn lại chỉ huy thì giao cho ngươi. Yên tâm đi, điểm ấy lượng tính toán đối với ta không tính là gì. Chu Xuân Lan rời khỏi phòng chỉ huy, bay về phía chiến thần cái hướng kia. Nàng dự định cùng Lâm Phong liên thủ, diệt đi chiến thần. Chương 996, chiến thần đều bị giết, Chí Tôn còn có thể xa không. Chương 996, chiến thần đều bị giết, Chí Tôn còn có thể xa không. Chu Xuân Lan rời khỏi phòng chỉ huy lúc, thì thông qua tinh thần thông tin mạng, đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Phong. Phong ca, ta có thể đem tiên đoán lực lượng ra chỉ đến trên người của ngươi, để ngươi trước giờ biết được chiến thần tương lai 2 giây động tác. Ngươi có biện pháp giết hắn sao? Lâm Phong nói ra, có biện pháp. Chí Tôn không biết dùng thủ đoạn gì, để cho ta không cách nào đem thiên địa chi lực ra chỉ đến trên người mình. Ta mấy cái này phân thân không có thiên địa lực lượng ra chỉ, cùng chiến thần chênh lệch không nhỏ. Bất quá, ta liều mạng tự bạo phân thân, vẫn có thể xử lý hắn. Chu Xuân Lan nói ra, tốt, đợi lát nữa ta tới gần ngươi lúc, thì cho ngươi ra chỉ tiên đoán lực lượng. Tiên đoán lực lượng chỉ có thể kéo dài 2 giây. Ngươi phải tất yếu tại trong vòng 5 giây xử lý hắn. Lâm Phong nói ra, được, cùng lắm thì nhiều bạo mấy cái phân thân. Chiến thần đánh sảng khoái. Lâm Phong năm cái phân thân tại chiến thần tấn công mạnh phía dưới, tất cả đều bị thương. Lâm Phong cố ý không dùng điểm đột phá chữa trị thương thế. Hắn một bên đánh một bên hướng Chu Xuân Lan phương hướng chạy, muốn tận lực kéo dài chiến thần. Sau 5 phút, Lâm Phong cùng Chu Xuân Lan hội hợp. Chu Xuân Lan cũng không có tham chiến, mà là đứng xa xa nhìn Lâm Phong. Chiến thần cũng nhìn thấy Chu Xuân Lan, hắn không nhiều xác nhận hỏi một câu, ngươi là A Lạn? Ngươi tên phản đồ này, thế mà vậy chuyển thế? A Lạn không có phản ứng chiến thần, nàng dùng tinh thần lực cùng Lâm Phong câu thông. Phong ca, ta muốn bắt đầu. Lâm Phong nói ra, bắt đầu đi. Chu Xuân Lan nhắm mắt lại phát động tiên đoán lực lượng. Lâm Phong cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình ra chỉ tại trên người mình, nhường hắn có thể dự đoán chiến thần tiếp xuống 2 giây trong công kích. Lâm Phong dùng điểm đột phá, đem này 5 cái phân thân sinh mệnh thuộc tính bổ đầy. Hắn mấy cái này phân thân thương thế trên người trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Chiến thần mở to hai mắt nhìn. Đây là công pháp gì, lại có thể khiến cho thương thế khôi phục được nhanh như vậy? Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh A Lạn. A Lạn tóc chính mắt trần có thể thấy biến bạch. Lẽ nào là A Lạn làm? A Lạn tại dùng sinh mệnh lực cho Lâm Phong trị thương. Lâm Phong vậy cảm giác được A Lạn biến hóa. Hắn sớm cái kia nghĩ tới, chiến thần thế nhưng võ thánh, dự đoán chiến thần công kích khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới. A Lạn đây là đang tiêu hao sinh mệnh. Lâm Phong cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu, hắn lo lắng A Lạn sẽ chết. Lúc này, Lâm Phong không dám nghĩ quá nhiều. Hắn dự đoán chiến thần công kích, trong nháy mắt chế định hiệu chiến thuật. Hắn năm cái phân thân, đồng thời xông về chiến thần. Chiến thần một nháy mắt ra 10 mấy chiêu, thậm chí ngay cả Lâm Phong góc áo đều không có đủ phải. Lâm Phong 4 phân thân từ khác nhau góc độ đến gần rồi chiến thần. Chiến thần muốn no bạo cương khí vòng bảo hộ, đem Lâm Phong 4 phân thân đẩy ra. Ầm, một đạo kiếm quang xẹt qua, Lâm Phong cái thứ 5 phân thân, dùng mạnh nhất một kiếm kích nát chiến thần cương khí vòng bảo hộ. Chiến thần quá sợ hãi, cảm giác Lâm Phong dự đoán trước chính mình tất cả chiêu thức. Lúc này, hắn mới nhớ ra tóc biến bạch A Lạn, A Lạn là hiền giả đệ tử giỏi về xem bói, đây nhất định là A Lạn giở trò quỷ. Hắn hối hận không có trước tiên tiêu diệt A Lạn. Lâm Phong 4 phân thân đưa hắn kẹp ở giữa, không chút do dự đồng thời tự bạo. Ầm ầm, 4 tiếng nổ tung chồng chất lên nhau, hỏa cầu khổng lồ quét sạch hơn 10 dặm. Diệt tinh pháo thiết lập tại trên mặt đất cũng liền cái này chiến trận. Tại chỗ xuất hiện một 10 mấy mét sâu hố to. Bụi mù tản đi, đại hô chiến thần một thân chiến giáp rách nước, hắn quỳ một chân trên đất, dùng một tay cầm cắm trên mặt đất trường thương, cơ thể không ngừng run rẩy. Chiến thần lau khỏe miệng vết máu nói ra, ha ha ha, lão tử không phải chết dễ dàng như vậy. Lâm Phong cái cuối cùng phân thân cũng bị nổ rách nước. Hắn thấy chiến thần không chết, tiến lên một kiếm bổ về phía chiến thần đầu. Chiến thần nâng lên tay trái bắt lấy Lâm Phong bổ tới kiếm. Hắn bắt gắt đao, cho dù tay bị trường kiếm cắt vỡ vậy không buông tay. Chiến thần đang tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng. Phốc phốc, một kiếm theo chiến thần cái hốt đâm vào, ấn đường đâm ra. Chiến thần trừng to mắt, trong mắt lộ ra hoảng sợ chỉ riêng mang, tràn đầy với cái thế giới này lưu luyến. Đâm ra một kiếm này người chính là A Lạn. Phốc phốc, Lâm Phong thừa cơ đột nhiên xuống dưới để ép, trường kiếm của hắn cắt ra chiến thần tay trái, chạm tại chiến thần trên đầu. Lâm Phong chất khí, bước vào chiến thần thể nội phá hư hắn sinh cơ. Chiến thần lực lượng càng ngày càng yếu. Lâm Phong phu thê hai người đồng thời ép xuống, đem chiến thần đánh chết. Chiến thần bất lực ngã trên mặt đất. Hắn không ngờ rằng chính mình sẽ như thế tùy tiện chết đi. Hắn vẫn cho là mình mới là thiên nhân mạnh nhất thiên tài, chí tôn mạnh hơn chính mình, chỉ là bởi vì hắn so với chính mình vận khí tốt mà thôi. Thiên phú của mình vượt qua thiên nhân tộc nhóm tất cả mọi người, Tuyết Thần cùng Doanh Thiên cũng không bị hắn để ở trong mắt. Giờ khắc này, hắn tất cả kiêu ngạo tất cả đều tan thành mây khói. Chính mình hay là chủ quan? Lâm Phong đem chiến thần nhục thân thu nhập không gian trữ vật. Chu Xuân Lan đột nhiên ngã về phía sau. Lâm Phong ôm lấy nàng. Hoa Lan, ngươi không sao chứ? Lâm Phong không ngừng cho nàng đưa vào chân khí cùng lực lượng linh hồn, còn hướng trong miệng của nàng cho ăn một khóa linh đan. Chu Xuân Lan từ từ mở mắt, ta không sao. Nhanh để ngươi tả năng phân thân, dùng ngươi lão sư cách theo chiến thần nhục thân bên trong rút ra lực lượng, tăng cường ngươi hai cái phân thân. Lâm Phong duỗi ra tay run rẩy nhẹ nhàng gỡ xuống, Chu Xuân Lan hoa râm tóc. Tốt, ta lập tức liền đi làm. Lâm Phong phân thân đem A Lạn đưa vào sinh linh không gian điều dưỡng. Đang cùng Lâm Phong tả năng phân thân chiến đấu chí tôn, trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Hắn cảm giác được hơi thở của chiến thần biến mất. Trên trời mẫu hạm cũng cho hắn truyền đến thông tin, nói cho hắn biết chiến thần tín hiệu biến mất. Chí tôn cảm giác được, chiến thần đã chết. Chí tôn trong lòng mười phần khó hiểu, đối phó chiến thần mấy cái kia phân thân, xa xa yếu tại trước mặt hắn cái này phân thân. Chiến thần làm sao lại như vậy bị giết chết? Lẽ nào, Lam Tinh còn ẩn giấu đi cao thủ gì hay sao? Thiên nhân mẫu hạm sợ ảnh hưởng quân tâm, không có thông báo chiến thần tin chết. Lam Tinh trung tâm chỉ huy người máy tiên sinh, hướng tất cả mọi người phát sóng cái tin tức tốt này. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Quân ta lấy được trọng đại chiến quả. Thiên nhân võ thánh, thực lực gần với chi tôn chiến thần, bị quốc chủ cùng quốc mẫu liên thủ tiêu diệt. Lý tưởng quốc mặt thuế. Người máy tiên sinh tốt khoe xấu che, chỉ nói chiến quả, không có để thứ bị thiệt hại. Mệt mỏi Lam Tinh chiến sĩ, nghe được cái này tin vui, tượng điên cuồng một dạng, lại có khí lực. Tất cả mọi người đang nghĩ, chiến thần gần với chi tôn. Chiến thần đều bị giết, chi tôn còn có thể xa ở tại Bắc Đại Lục dẫn toàn ra xà yêu chiến đấu tiểu kim, nghe được tin tức này, trong lòng phấn chấn không thôi. Hay là chủ nhân lợi hại, liền không có chủ nhân không giải quyết được vấn đề. Chúng tiểu nhân, giết cho ta nha. Hắn dẫn đầu mấy chục vạn tử tôn hậu đại, thẳng hướng thiên nhân chiến sĩ. Lâm Phong tà năng phân thân, tìm cơ hội mở ra cánh cửa không gian, biến mất tại chí tôn trước mắt. Hắn xuất hiện ở một cái khác phân thân bên cạnh, hai cái phân thân phát động công pháp cùng nhau rút ra chiến thần lực lượng. Rút ra chiến thần lực lượng, sinh mệnh thuộc tính đem đạt tới 300 triệu, có thể nhưng cùng chí tôn đánh một trận. Chương 997, trời quang nhất sắp xếp vân thượng, liền dẫn hào hùng đến Bích Tiêu. Chương 997, trời quang nhất sắp xếp vân thượng, liền dẫn hào hùng đến Bích Tiêu. Lâm Phong sau khi rời đi, thiên nhân hạm đội rất nhanh khóa chặt Lâm Phong vị trí, cũng báo cho chí tôn. Chí tôn hướng phía Lâm Phong phương hướng bay đi. Trên đường lúc, chí tôn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lâm Phong tiểu tử này có không gian thủ đoạn, muốn giết hắn quả thực có chút khó khăn. Lần sau hắn lại mở ra cánh cửa không gian, chính mình nhất định phải đi theo vào. Lâm Phong tà năng phân thân cùng huyết hải phân thân, dùng ám dạ hành giả công pháp tà môn, thu hoạch chiến thần lực lượng. Tà năng phân thân cơ sở sinh mệnh thuộc tính đạt tới 300 triệu. Huyết hải phân thân cơ sở sinh mệnh thuộc tính đạt tới 2 ức. Lâm Phong nhường huyết hải phân thân đi đối phó cái khác chuẩn võ thánh. Cho dù huyết hải phân thân sinh mệnh thuộc tính đạt tới 2 ức, cũng giúp không được gấp cái gì. Tà năng phân thân thực lực tăng vọt 1/3, Lâm Phong cảm giác mình cùng võ thánh chênh lệch lại tới gần 1 phần. Chí tôn rất mau tới đến Lâm Phong tà năng phân thân trước mặt, nheo mắt lại nhìn Lâm Phong. Thực lực của ngươi lại tiến bộ. Tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ là tu luyện cái gì công pháp tà môn a. Lâm Phong nói ra, công pháp không phân chính tà, nhân tài điểm chính tà. Chí tôn nói ra, đừng tưởng rằng thực lực tiến bộ một chút, có thể thắng nổi ta. Chuẩn võ thánh cao nữa là có thể đối phó bình thường võ thánh. Tất cả trong vũ trụ, còn chưa nghe nói, cái nào chuẩn võ thánh có thể đánh bại đỉnh tiêm võ thánh. Lâm Phong nói ra, đánh qua, mới biết được. Lâm Phong nhân kiếm hợp nhất nhào về phía Chí Tôn. Đinh đinh đinh, hai người lại đánh nhau. A kiếm mang theo Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng hai tên tân tấn chuẩn võ thánh, vừa mới diệt đi một chi thiên nhân chuẩn võ thánh tiểu đội. Năm người tất cả đều nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Lâm Thiên Long nói ra, hô, hô. Thiên nhân chuẩn võ thánh thật sự là quá nhiều rồi, giết không hết, căn bản giết không hết. A kiếm ngồi xuống nói ra, nhất định năng lực giết hết. Tiểu Phong không phải đem chiến thần cũng giết sao? Hắn hiện tại đang cùng Chí Tôn chiến đấu. Cái kia bên cạnh áp lực có thể so sánh chúng ta lớn hơn, chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Lên, chúng ta lại đi diệt một đội thiên nhân chuẩn võ thánh. Lâm Thiên Long nói ra, kiếm ca, nghe ngươi gọi ta trà Tiểu Phong. Ta thế nào cảm giác như vậy khó chịu? A kiếm cười một cái nói, chúng ta các luận các đích. Ngươi quản hắn gọi cha, quản ta gọi ca, ta quản hắn gọi đệ đệ. Lâm Thiên Phượng cười lớn ngồi dậy, ha ha ha, kiếm ca nói rất đúng. Lao cha bên kia áp lực khẳng định lớn hơn, chúng ta còn phải dùng lại sức lực. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, sớm muộn gì giết sạch tiên nhân chuẩn võ thánh. A Kiếm liên hệ trung tâm chỉ huy, người máy tiên sinh, cho bọn hắn thôi đưa một đội tiên nhân chuẩn võ thánh vị trí. Mấy người ngay lập tức chạy tới. Kia đội chuẩn võ thánh đang đổ sắt làm tinh bách tính cùng chiến sĩ thông thường. Bọn hắn muộn đi một giây, muốn chết nhiều rất nhiều người. A Kiếm mấy người toàn lực chạy đội. Bọn hắn một bên đi đường, một bên ăn đan dược bổ sung chân khí. Chuẩn võ thánh cấp bậc này cao thủ, làm tinh hay là quá ít, chỉ có thể nhường võ tôn chống lên. Ầm ầm, một cặp lam tinh võ tôn tự bạo, mang đi một đôi thiên nhân chuẩn võ thánh. Nay đội võ tôn trước khi chết, trên mặt đều mang cười. Hồng Tiên Sinh đám người vừa vặn chạy tới, trơ mắt nhìn chuyện này đối với võ tôn tự bạo. Hồng Tiên Sinh đau lòng nhức óc nói, đáng tiếc, đều là thiên phú không tồi hải tử. Một trận chiến này, không biết có bao nhiêu lam tinh võ giả tự bạo, liền vì năng lực giết nhiều một ít địch nhân. Hồng Tiên Sinh đám người rất nhanh lại tìm tới một cái khác đội thiên nhân chuẩn võ thánh. Lâm Phong dùng thiên địa chi lực trợ giúp qua đi, Hồng Tiên Sinh đám người vẫn không thể nào giết chết này đội chuẩn võ thánh. Những thứ này chuẩn võ thánh trọng thương chưa chết, một bên hướng xa xa bay, một bên quay đầu hung tận trợn mắt nhìn Hồng Tiên Sinh một đội người. Hồng Tiên Sinh nói ra, đám này đồ chó con còn có chiến lực, bọn hắn đi rồi về sau còn có thể đổ sát chúng ta làm tinh bách tính. Tôn Vũ nằm trên mặt đất nói ra, Tiên Sinh, cái kia có thể thế nào a? Thật sự là không còn khí lực, đuổi không kịp bọn hắn. Ha ha ha, Hồng Tiên Sinh cười to ba tiếng nói ra, ai nói đuổi không kịp bọn hắn? Ta có nhất thức tuyệt chiêu, hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hồng Tiên Sinh phát động chân khí, người của hắn cùng kiếm của hắn, tất cả đều trở thành một mảnh trắng xóa. Tôn Vũ cùng ma chủ đám người la lớn, Tiên Sinh, không muốn. Hồng Tiên Sinh dùng, rõ ràng là liều mạng võ học. Hồng Tiên Sinh quét mấy người một chút, trong mắt tràn đầy tự ái. Địch nhân còn lại thì giao cho các ngươi, lão phu ta đi trước. Trời quang nhất sắp xếp vân thượng, liền dẫn hào hùng đến mục tiêu. Hồng Tiên Sinh thân ảnh hóa thành một con bạch hạc, phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông vào thiên nhân chuẩn võ thánh trong đội ngũ. Năm tên thiên nhân chuẩn võ thánh trong lòng kinh hãi, vừa muốn chạy tứ tán, Hồng Tiên Sinh hóa thành bạch hạc liền nổ tung. Ầm ầm. Năm tên thiên nhân chuẩn võ thánh bị nổ tung kinh khí nuốt hết trong đó. Đợi cho ảnh hưởng còn lại tàn đi, năm tên chuẩn võ thánh đã biến mất không thấy gì nữa. Ma chủ cùng Tôn Vũ đám người quỳ trên mặt đất khóc lớn. Tiên Sinh, ngài lên đường bình an, còn lại chuyện thì giao cho chúng ta. Hồng Tiên Sinh không hề kiêu ngạo, thường xuyên tại trong lúc lơ đãng chỉ điểm văn bối. Lam Tinh chuẩn võ thánh đều đem Hồng Tiên Sinh trở thành sư phụ, không ngờ rằng Hồng Tiên Sinh lại như vậy đi nha. Hồng Tiên Sinh trước khi đi, trên mặt cũng là mang theo cười. Hồng Tiên Sinh thích lý tưởng quốc yên ổn tường hòa, nhưng hắn càng hoài niệm đã từng giang hồ võ lâm. Nửa đêm tỉnh mộng lúc, thường xuyên mộng mình cùng Hồng Nhan Chi Kỷ cầm kiếm đi giang hồ. Vậy mộng qua đã từng dạy bảo Lâm Phong chẳng cảnh. Hồng Tiên Sinh luôn luôn cảm giác mình cùng thời đại này không hợp nhau. Lý tưởng quốc tuy tốt, lại ít một chút giang hồ khí. Hắn giang hồ đã đi xa, hắn hy vọng chính mình đời sau còn có thể lại vào giang hồ, trừ bạo an dân, cầm kiếm đi thiên ngai. Hồng Tiên Sinh tự bạo lúc, Lâm Phong có cảm ứng. Lâm Phong chủ thân yên lặng nước mắt chảy xuống. Hắn nhớ tới Tiểu Hà thôn lúc, chính mình bái sư Hồng Tiên Sinh, Hồng Tiên Sinh dốc lòng dạy bảo chính mình. Sau đó lại một đường bảo vệ chính mình, bước vào tiên tiên cảnh giới. Lâm Phong nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện, sư phụ ngài lão nhân gia có thể nhất định phải chuyển thế trùng sinh a, ngươi nếu có thể trọng sinh, đệ tử vậy làm một lần sư phụ của ngươi, bảo vệ ngươi đi đến đỉnh phong. Lúc này, Lâm Phong chủ thân vẫn không có tham chiến. Không chỉ có là vì chiến lược thấp, hắn hay là muốn nếm thử một chút lĩnh hội tinh võ, hy vọng mình có thể lâm trận đột phá. Chỉ cần mình tìm hiểu ra tinh võ, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng không có đem hy vọng cũng ký thác vào lĩnh hội tinh võ bên trên. Lĩnh hội tinh võ vốn là hư vô mà mịt, hắn vẫn là hy vọng có thể dùng chính mình hiện hữu thủ đoạn xử lý Chí Tôn. Lâm Phong tàn năng phân thân, cùng Chí Tôn đánh một lúc, dần dần lại đã rơi vào hạ phong. Hai người càng đánh, Chí Tôn ưu thế lại càng lớn. Chí Tôn hình như đang từ từ phân tích nó bình thường, hiện tại hắn tại chiêu thức trên đều không cách nào chiếm cứ ưu thế. Lần này Chí Tôn chằm chằm hắn chằm chằm đến gấp vô cùng. Lâm Phong cảm giác được, người này là sợ hắn mở ra cổng không gian chạy trốn. Lâm Phong trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa ra tới, Lâm Phong liền không nhịn được muốn thử một chút. Biện pháp này, có lẽ vẫn đúng là có thể làm. Chương 998, không. Chúng ta còn chưa thua chương 998, không. Chúng ta còn chưa thua. Lâm Phong nhớ ra, Chí Tôn cũng không biết hắn chính là Lam Tinh ý chí. Chí Tôn có thể dùng Hồng Tinh lực lượng triệt tiêu mất Lam Tinh lực lượng, có thể mình còn có Tinh Linh Tinh. Chính mình cũng là Tinh Linh Tinh ý chí, còn có thể điều động Tinh Linh Tinh lực lượng. Chí Tôn nên không cách nào triệt tiêu Tinh Linh Tinh lực lượng. Có Tinh Linh Tinh lực lượng, mình coi như không thể chiếm thượng phòng, cũng có thể đánh cái ngang tay. Một lúc chính mình mở ra cánh cửa không gian, đem Chí Tôn dẫn tới Tinh Linh Tinh, là có thể điều động Tinh Linh Tinh lực lượng. Nghĩ đến này, Lâm Phong tìm cơ hội mở ra cánh cửa không gian, chui vào. Chí Tôn theo sát phía sau, vậy chui vào. Chí Tôn một mực để phòng Lâm Phong chiêu này, hắn cùng Lâm Phong trước sau chân đi vào Tinh Linh Tinh. Chí Tôn ra cánh cửa không gian, sửng sốt hồi lâu. Đây không phải Tinh Linh Tinh sao? Cái này làm sao có khả năng? Chí Tôn không ngờ rằng, chỉ là đi theo Lâm Phong vào một đạo cổng không gian, liền bị truyền đến xa xôi như thế chỗ. Lâm Phong không gian thần thông, cũng không tránh khỏi có chút quá lợi hại. Lâm Phong đến Tinh Linh Tinh sau đó, nếm thử điều động Tinh Linh Tinh tinh thần chi lực. Tinh Linh Tinh tinh thần chi lực thành công ra chỉ tại trên người hắn. Chí Tôn cảm nhận được Lâm Phong biến hóa trên người, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Hắn trừng to mắt nói ra, không thể nào. Tinh Linh Tinh ý chí không thể nào nhanh như vậy khôi phục. Lâm Phong vừa cười vừa nói, có hay không có một loại khả năng, đúng là ta Tinh Linh Tinh ý chí. Chí Tôn chỉ vào Lâm Phong nói lắp bắp, ngươi, ngươi là tinh linh tinh ý chí. Tinh linh tinh làm sao lại như vậy tán thành ngươi? Trừ phi ngươi vốn chính là hành tinh ý chí. Ngươi cũng vậy làm tinh ý chí. Lâm Phong gật đầu một cái, chúc mừng ngươi đã đúng. Chí Tôn tức giận, hắn muốn trở thành hai sao tinh chủ, bị Lâm Phong làm hỏng. Lâm Phong ngược lại thành hai sao tinh chủ. Chính mình chẳng phải là cho Lâm Phong làm áo cưới. Tiểu tử này tiềm lực vốn là đại, hiện tại lại trở thành hai sao tinh chủ, nhường hắn trưởng thành còn chịu đổi sao? Chí Tôn luôn luôn muốn giết Lâm Phong, nhưng là từ không có cái nào một khắc, hắn sát niệm sẽ như thế chi trọng. Lâm Phong nếu thành tựu võ thánh, thực lực nhất định hội vượt qua chính mình. Chí Tôn nói ra, đương tưởng rằng thu được tinh thần chi lực gia trì, có thể đền bù chuẩn võ thánh cùng võ thánh ở giữa danh sâu. Lâm Phong xông về Chí Tôn, đừng nói nhảm, đánh liền xong rồi. Hai người tại trên tinh linh tinh triển khai đại chiến. Phu cận tinh linh tinh bách tính, sôi nổi rút lui. Tinh linh tinh một cái vệ tinh bên trên hủy diệt giả, nhìn thấy trên đất Chí Tôn. Hắn đối với bên cạnh Lâm Phong tinh thần thể nói ra, ta không muốn nhìn thấy người kia, có thể đem ta đưa đến Lam Tinh đi sao? Đến bên ấy ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Lâm Phong tại hủy diệt giả bên cạnh lưu lại cái tinh thần thể, cái này tinh thần thể học xong cùng hủy diệt giả câu thông. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không ngờ rằng còn có thể có loại ý này bên ngoài thu hoạch. Hủy diệt giả tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, nếu như hắn tham chiến, Lam Tinh bên kia áp lực tất nhiên đại giảm. Lâm Phong tinh thần thể lúc này đáp ứng, mở ra cánh cửa không gian đem hủy diệt giả đưa đến Lam Tinh. Người máy tiên sinh nhìn thấy hủy diệt giả thật cao hứng, rốt cuộc chỉ có người kia cùng hắn là đồng loại. To con, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Hủy diệt giả nhếch miệng, tên lùn, ta gặp được ngươi vậy thật cao hứng. Người máy tiên sinh nói ra, đừng gọi ta tên lùn, gọi ta tiểu cơ. Hai người trò chuyện một lúc, tiểu cơ liền bắt đầu chỉ huy hủy diệt giả tiêu diệt thiên nhân chuẩn võ thánh. Hủy diệt giả hình thể quá lớn. Hủy diệt giả vừa xuất hiện, thiên nhân chiến hạm liền phát hiện hắn. Thiên nhân trên chiến hạm quan chỉ huy kinh ngạc không thôi, đây không phải là hủy diệt giả sao? Sao xuất hiện ở Lam Tinh? Một vị khác quan chỉ huy nói ra, quản hắn sao xuất hiện, hủy diệt giả là chúng ta bên này. Cái này chúng ta bên này chiến lược tăng nhiều, Lam Tinh người khẳng định chết chắc rồi. Một lát sau, hủy diệt giả thoải mái tiêu diệt một con thiên nhân chuẩn võ thắng tiểu đội. Thiên nhân trên chiến hạm quan chỉ huy trợn tròn mắt. Này ngốc đại cá tử là chuyện gì xảy ra? Sao đối phó lên chúng ta đến rồi? Lần này có thể làm hư. Gia hỏa này căn bản giết không chết, chúng ta có phiền toái. Chí Tôn ở chỗ nào? Nhường Chí Tôn cùng hắn giao lưu, nhường gia hỏa này dừng tay. Chí Tôn cùng Lâm Phong vừa mới cùng nhau biến mất, không biết đánh tới ở đâu, tạm thời còn tìm không thấy bọn hắn. Quan chỉ huy chiến hạm ngay lập tức điều động phi thuyền chủ pháo, công kích hủy diệt giả. Bọn hắn muốn giảm xuống hủy diệt giả giết chóc tốc độ. Tinh linh tinh bên trên, Lâm Phong cùng Chí Tôn đánh khó phân thắng bại. Rầm rầm rầm. Vũ khí của hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra quét ngang hơn 10 dặm sóng xung kích. Chí Tôn kinh hãi không thôi, có tinh thần chi lực gia trì, Lâm Phong cùng hắn thực lực đã không kém nhiều. Với lại, Lâm Phong dường như không biết mệt mỏi mở dạng, chân khí từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy trạng thái, đánh như thế nào cũng sẽ không xuất hiện chân khí không tốt hiện tượng. Lâm Phong đồng dạng kinh hãi, hắn đánh như thế nào cũng công không phá được Chí Tôn phòng ngự. Trong này khẳng định có cổ quái. Chí Tôn còn có cấm chiêu không có thi triển, cấm chiêu hội tổn thương căn cơ, không đến thời khắc mấu chốt, Chí Tôn sẽ không thi triển. Hai người trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Trên người bọn họ bạch khí bốc lên dường như mở nồi sôi đồng dạng. Hai người đúng rồi mấy chiêu, an ý lui ra phía sau nghỉ ngơi. Chân khí mặc dù vô hạn, nhưng mà thân thể nan miễn tổn thất. Lâm Phong thỉnh thoảng thì dùng điểm đột phá khôi phục thương thế, bằng không đã sớm bị thua. Đỉnh cấp võ thánh chính là không tầm thường, sức chịu đựng rất giỏi. 3 ngày này, Lam Tinh bên kia tình hình chiến đấu đã nghi chuyển. Thiên nhân mặt đất thế lực đã bị dọn dẹp tán thành, bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thiên nhân hạm đội quan chỉ huy lòng nóng như lửa đốt. Chí Tôn rốt cục đi nơi nào? Đánh như vậy xuống dưới, bộ đội trên đất liền không chết chỉ riêng không thể. Lam Tinh có thể đánh ra cái này chiến quả, vậy bỏ ra giá cả to lớn. Tôn Vũ đoạn mất hai con cánh tay một cái chân, hắn cầu sinh ý chí mạnh phi thường, bằng không đã chết. Trọng thương thời điểm, hắn nhớ mãi không quên chính mình hơn 10 vị thế tử, đặc biệt hắn mới cưới vào cửa tinh linh tinh Á Nguyệt nữ vương. Hai người còn đang ở thời kỳ trăng mật. Tôn Vũ bị khiêng đi lúc sờ lên phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười, cái chân thứ ba không gãy là được, lao tử vẫn là một cái hảo hán. Ma chủ vậy chết trận, chiến tử trước đó, hắn nói hắn cũng muốn trải nghiệm một lần chuyển thế trùng tu, làm không tốt có thể cùng Hồng Tiên Sinh làm sư minh đệ. Cao tầng cũng thương vong thảm trọng, người bên dưới cũng đều liều chết chiến đấu. Cho tới bây giờ, Lam Tinh dân số đã giảm phân nửa. Một trận chiến này đã quang trên trăm ức người, Lam Tinh máu chảy thành sông khắp nơi đều là thi thể. Nhưng này đánh một trận còn không tính xong, còn có hai thành thiên nhân mặt đất vũ trang tại hoạt động. Tất cả mọi người đã tinh bì lực tẫn, địch nhân còn lại mặc dù không nhiều, nhưng cũng khó đối phó. Đảo mắt lại qua 3 ngày, thiên nhân mặt đất vũ trang bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn thấy cái này chiến quả, thiên nhân trên chiến hạm quan chỉ huy theo hạm trưởng trên đế, chợt đến trên mặt đất, hắn mũ vậy rơi mất. Hai cái thiên nhân chiến sĩ một trái một phải đỡ lấy hắn. Tên này quan chỉ huy khóc nói ra, hu hu hu, xong rồi, chúng ta bại, thiên nhân tinh nhuệ cũng đã quang. Chúng ta thiên nhân nguyên khí đại thương, ta sao có thể hướng những kia chiến sĩ cha mẹ người thân bản giao nha. Rất nhiều trong lòng người cũng có hối hận, bọn hắn hối hận đánh một trận. Lúc này một cái quan chỉ huy nói ra, không, chúng ta còn chưa thua. Chỉ cần Chí Tôn bên ấy thắng, một trận chiến này chúng ta còn là sẽ thắng. Chương 959, hành tinh ý chí đột phá chương 959, hành tinh ý chí đột phá Chí Tôn cùng Lâm Phong đánh nhiều ngày như vậy, dần dần mất kiên trì. Chí Tôn thử hỏi, hiện tại Lam Tinh chỉ sợ đã bị diệt, ngươi thế mà còn có tâm tư tại đây cùng ta đánh. Lâm Phong trên mặt tươi cười. ngươi liên lạc không được bên ấy, nhưng mà ta có thể liên hệ với. Ngươi đoán ta vì sao có thể bình tĩnh như thế? Chí Tôn vậy có chút tự tin nói, chúng ta đến lúc, các ngươi Lam Tinh người một thẳng bị đè lên đánh, đoán chừng hiện tại đã bị tiêu diệt. Thực lực còn tại đó, sẽ không ra bất ngờ. Lâm Phong lơ đến nói ra, vậy chúng ta tiếp tục đánh. Lại qua hai ngày, không có bộ đội trên đất liền, Thiên Nhân chiến hạm vẫn còn đang đánh kích Lam Tinh mục tiêu dưới đất. Lam Tinh bên ấy hợp thành một chi hạch năng cơ giáp tiểu đội. Tiểu cơ đối với tất cả mọi người nói ra, Thiên Nhân Chí Tôn bị quốc chủ dùng cổng không gian đưa đến Tinh Linh Tinh. Thiên Nhân hạm đội mất đi tối cao chỉ huy. Chúng ta phản kích lúc đến. Phòng chỉ huy trên màn hình lớn biểu hiện ra, Thiên Nhân hạm đội đội hình. Bọn hắn chỉ có duy nhất một chiếc mẫu hạm, nhất định sẽ toàn lực thủ hộ. Chúng ta chỉ cần phái mấy người, giả vờ tiến công bên địch mẫu hạm, là có thể dẫn đi bên địch đại bộ phận chiến lực. Những người khác thừa cơ đánh dụng bên địch tài nguyên tiếp liệu hạm, bọn hắn đạn dược chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch. Hết rồi đạn dược, bọn hắn liền thành cọp không có móng, đối với chúng ta không hề uy hiếp. Chế định hết chiến thuật, Lam Tinh cơ giáp tiểu đội xuất động, lao thẳng tới Thiên Nhân hạm đội mẫu hạm. Thiên Nhân hạm đội toàn lực trợ giúp mẫu hạm, cho Lam Tinh cơ giáp tiểu đội thời cơ lợi dụng. Tại tiểu cơ tinh vi chỉ huy phía dưới, Thiên Nhân tài nguyên tiếp liệu hạm đội toàn diện. Lam Tinh cơ giáp tiểu đội vậy tổn thất nặng nề. Thiên Nhân hạm đội rất nhanh tỉnh ngồi, không thể không rời khỏi Lam Tinh quỹ đạo. Lam Tinh bên này bắt đầu thanh lý chiến trường, sử dụng phi thuyền cơ giáp cùng vũ khí hải cốt sản xuất chiến hạm cùng cơ giáp. Lại qua 2 ngày, Chí Tôn cuối cùng nhận được Tuyết Thần hạm đội phát chiến trường thông tin. Lái hướng Lam Tinh Thiên Nhân hạm đội triệt để bại, hạ xuống mặt đất bộ đội toàn diện, tiếp tế phi thuyền bị phá hủy, hạm đội rời khỏi Lam Tinh quỹ đạo. Chí Tôn có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn đưa đến Lam Tinh thế nhưng Thiên Nhân hơn phân nửa chiến lực, là Thiên Nhân vô số năm tích lũy được nội tình, thế mà bị đánh hết, hơn nữa còn không có đánh thắng. Chí Tôn chầm chậm vào Lâm Phong hỏi, các ngươi là thế nào làm được? Nhìn tới ngươi cũng hiểu rõ, các ngươi thất bại, không có vì cái gì. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Ha ha ha, ai mạnh người đó là chính nghĩa. Lâm Phong nói ra, kết quả đã chứng minh tất cả. Chí Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, còn chưa kết thúc. Giết ngươi, Lam Tinh thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chí Tôn nói xong, trên người hắn sáng lên chướng mắt kim quang. Chí Tôn cuối cùng vận dụng lá bài tẩy của mình, hắn thiêu đốt chính mình Chí Tôn nhục thân đổi lấy lực lượng. Lâm Phong cảm giác tự tôn khí thế càng ngày càng mạnh, ép tới chính mình không ngừng lùi lại. Lâm Phong mắt nhìn Chí Tôn giao diện thuộc tính, kinh ngạc phát hiện, Chí Tôn sinh mệnh thuộc tính lại đạt đến 80 tỷ. Này thật bất khả tư nghị. Lâm Phong thủ đoạn toàn bộ ra, sinh mệnh thuộc tính cũng mới 200 ức, lại hướng lên tăng lên lời nói, nhục thân rồi sẽ tăng nữa. Lâm Phong đã đến cực hạn. Chí Tôn giơ trường kiếm lên nói ra, ta muốn ngươi hình thần câu diện. Chí Tôn nói xong, một kiếm vung ra, một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt chạm tại Lâm Phong trên người. Ầm, Lâm Phong nổ thành một đoàn xương máu. Bị đánh nổ là Lâm Phong U Minh phân thân. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong dùng U Minh phân thân thay thế bản thể, tránh được một mạng. Điều này thay thế cách thức có một cái đại tệ nạn, hắn theo ám vũ trụ đem chủ thân hoặc là phân thân gọi ra đến, còn có thể xuất hiện tại vị trí cũ. Với lại hắn không thể tại ám vũ trụ bên trong trường kỳ dừng lại, ngoại giới không có thân thể, hắn sẽ bị lạc tại ám vũ trụ bên trong. Lâm Phong lại gọi ra một U Minh phân thân vừa xuất hiện thì hướng phía xa xa bỏ chạy. Chí Tôn một kiếm vung ra, Lâm Phong phân thân lại nổ tung. Chí Tôn nói ra, ta bỏ ra lớn như vậy lại giới. Ngươi nếu là còn có thể tiếp tục sống, tránh không được chê cười. Lâm Phong căn bản không dám đem tà năng phân thân đổi ra đây, nếu như hắn đổi ra đây, khẳng định cũng sẽ bị một kiếm miểu sát. Phanh phanh phanh, từng cái U Minh phân thân bị đánh bạo. Lâm Phong phân thân số lượng phi tốc giảm bớt, đánh như vậy xuống dưới sớm muộn cũng sẽ bị đánh ánh sáng. Lâm Phong trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn cũng không phải lo lắng tà năng phân thân bị giết. Hắn lo lắng Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh vô số dân chúng, nếu như chính mình bại, lý tưởng quốc con dân sẽ bị Thiên Nhân đổ sát. Thiên Nhân vốn là muốn giết sạch Lam Tinh người, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Tinh Linh Tinh người. Tại Lam Tinh bế quan, Lâm Phong chủ thân đều nhanh cử chỉ điên rồ. Vì sao ta còn lĩnh hội không ra tinh võ? Vì sao ta không có lâm trận đột phá? Ta nên làm sao bây giờ? Phanh phanh phanh, mất một lúc Lâm Phong U Linh phân thân liền bị giết hơn 200, hiện tại chỉ còn 30. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến ám dạ hành giả từng nói với hắn, tinh chủ có thể điều động vạn dân lực lượng. Có thể chính mình nên như thế nào điều động đâu? Ầm, U Minh phân thân lại bị đánh nổ một. Lúc trong ám vũ trụ tà năng phân thân, đang nóng nảy phía dưới hành tinh ý chí lại có đột phá. Hắn phát hiện, chính mình cũng được, giống như Chí Tôn, triệu hoán hành tinh hư ảnh. Hắn ngay lập tức triệu hoán hành tinh hư ảnh. Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh hư ảnh theo phía sau hắn dâng lên. Lâm Phong quay người nhìn hai cái hành tinh hư ảnh, thần sắc trong mắt trở nên nhu hòa. Hắn đối với hai cái này hành tinh hư ảnh nói ra, Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh tất cả bất tính, xin đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Lâm Phong nói xong, Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh tất cả mọi người, trong đầu cũng xuất hiện Lâm Phong hình ảnh. Bọn hắn đều nghe được Lâm Phong những lời này. Là quốc chủ cần chúng ta. Quốc chủ đang Tinh Linh Tinh cùng Thiên Nhân Chí Tôn chiến đấu, hắn cần lực lượng của chúng ta. Lý tưởng quốc dân chúng, tự phát giơ tay lên cánh tay, mặc kệ là lao nhân hay là trẻ con. Lam Tinh cao tầng, cùng với tất cả võ giả, tất cả đều giơ tay lên cánh tay. Nằm ở trên giường bệnh ý thức mơ hồ chiến sĩ, vậy giơ tay lên cánh tay. Có một cánh tay đoạn mất, không cách nào giơ cánh tay lên chiến sĩ, đối với bên cạnh điều dưỡng viên nói ra, giúp ta một tay, quốc chủ cần ta lực lượng. Tên này điều dưỡng viên dùng tay trái nhẹ nhàng giơ lên chiến sĩ cánh tay. Ngay cả sớm đã trở thành lũ hồn, đang thái hư đi săn tả hàn vậy giơ tay lên cánh tay. Mọi người giơ cánh tay lên đồng thời, mơ hồ có điểm sáng màu trắng bay lên bầu trời. Vô số bạch quang vượt qua không gian, tụ hợp vào Lâm Phong cơ thể. Lâm Phong cảm giác lực lượng của mình xung doanh, với lại tại bạo tạc thức tăng trưởng. Lâm Phong tà năng phân thân nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, sau đó thì mở to hai mắt nhìn. Sinh mệnh của mình thuộc tính lại đã đạt đến 1000 ức. Ầm, Lâm Phong cái cuối cùng U Minh phân thân bị Chí Tôn chém bỡ. Lâm Phong không chút do dự đem tà năng lực phân thân gọi ra ngoài. Chí Tôn trên mặt tươi cười, hắn cảm giác được, trước mắt đây là Lâm Phong chân thân. Bạch, hắn một kiếm chạm hướng Lâm Phong. Chương 960, lẽ nào Chí Tôn không địch lại Lâm Phong? Chương 960, lẽ nào Chí Tôn không địch lại Lâm Phong? Lâm Phong huy kiếm đón đỡ. Ầm, Chí Tôn kiếm quang bị Lâm Phong chém bỡ. Chí Tôn lông mày nhíu lại, xông lên bung ra hai kiếm. Bù bù, phanh phanh. Hai kiếm đều bị Lâm Phong ngăn lại. Chí Tôn nhìn có chút không thấu Lâm Phong, hắn đã đem tự thân chiến lực đẩy lên cực hạn. Có thể Lâm Phong một chuẩn võ thánh, làm sao biến được còn mạnh hơn chính mình? Này đã vi phạm với thường thức. Chí Tôn lui ra phía sau một bước hỏi, ngươi sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lâm Phong nói ra, ta không phải một người tại chiến đấu. Lâm Phong tiến lên tấn công mạnh Chí Tôn. Phanh phanh phanh, Chí Tôn bị đánh liên tục bại lui, dưới chân nhịp chân cũng loạn. Bạch, Lâm Phong nằm ngang chém ra một kiếm. Chí Tôn trước ngực bị mở ra một đạo dài một ngón tay vết thương. Chí Tôn cúi đầu nhìn chỗ ngực chảy ra máu tươi, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Chính mình thế mà bị thương, hơn nữa còn tổn thương tại Lâm Phong cái này chuẩn võ thánh trên tay. A a a, Chí Tôn không tin tà, xông đi lên tấn công mạnh Lâm Phong. Lâm Phong ngăn cản thành thạo điêu luyện, dùng đều là kiếm pháp căn bản chiêu thức. Phúc, Lâm Phong tìm thấy cơ hội một kiếm đâm tại Chí Tôn trên bờ vai. Chí Tôn lui về sau mấy bước nói ra, ta biết rồi, ngươi lại điều động vạn dân lực lượng. Chí Tôn triệu hồi ra hồng tinh hư ảnh, nếm thử điều động vạn dân lực lượng. Lâm Phong trong lòng giật mình, nếu để cho lão gia hỏa này thành công điều động vạn dân lực lượng, chính mình há không lại muốn rơi vào hạ phong. Lâm Phong tấn công mạnh Chí Tôn. Phốc phốc phốc, Chí Tôn gắng gượng nhìn chúng liền bài kiếm, cũng muốn điều động vạn dân lực lượng. Lâm Phong cùng Chí Tôn thực lực sai biệt, trung quy còn chưa tới nghiền ép tình trạng, không thể ngăn cản Chí Tôn. Thiên Nhân Bách Tính nhận được Chí Tôn triệu hoán, biểu hiện không giống nhau. Thiên Nhân hạm đội tướng sĩ có chút ngạc nhiên. Đây là tình huống thế nào? Chí Tôn vô cùng cường đại, làm sao có khả năng cần lực lượng của chúng ta? Lẽ nào, Chí Tôn không địch lại cái đó Lâm Phong? Một đám tướng sĩ trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Quan chỉ huy nói ra, mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh đưa lực lượng cấp cho Chí Tôn. Các quan chỉ huy cũng giơ tay lên. Có thể binh sĩ bên trong đã có rất nhiều người không có giơ tay, đặc biệt bị thương binh sĩ. Có ít người trực tiếp nhắm mắt lại, lật người vờ ngủ. Tuyết Thần cùng Hiền Giả đang nói chuyện trời đất lúc, nhận được Chí Tôn thông tin. Tuyết Thần trừng to mắt, Chí Tôn thế mà cũng cần mượn dùng lực lượng, lẽ nào hắn không địch lại Lâm Phong? Hiền Giả ánh mắt lấp loé không yên, có lẽ đi. Tuyết Thần hỏi, vậy chúng ta muốn hay không giơ tay? Hiền Giả hơi cười một chút, không cần, thứ này cũng không phải thực danh, với lại cũng không kém hai người chúng ta. Tuyết Thần bản năng không nghĩ giơ tay, nàng đều không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một cô mâu thuẫn tâm trạng. Bộ phận thiên nhân mách tính, nhớ tới thiên nhân đại bạo động bên trong chết đi thân nhân, cũng không có giơ tay. Cũng có người đối với Chí Tôn lý niệm bất mãn, đồng dạng không có giơ tay. Theo lý mà nói, đối kháng ngoại địch lúc, mọi người nên cùng chung mối thù. Cũng không giơ tay thiên nhân bách tính không nghĩ như vậy. Chí Tôn hết rồi thì phải làm thế nào đây? Còn có Tuyết Thần cùng Hiền Giả đấy. Kết quả cuối cùng chính là, chỉ có gần một nửa thiên nhân bách tính giơ tay lên. Đã trải qua thiên nhân đại bạo loạn cùng chiến tranh, thiên nhân nhân khẩu giảm mạnh. Chí Tôn mượn tới lực lượng không có nhiều. Mượn dùng vạn dân lực lượng về sau, tính mạng của hắn thuộc tính cũng mới đạt tới 90 tỷ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nhìn tới ngươi không được dân tâm nha. Chí Tôn vậy cảm giác chính mình mượn tới lực lượng có chút thiếu. Lẽ nào, thực sự là dân chúng không muốn cấp cho chính mình lực lượng? Hắn nghĩ tới chính mình dốc hết tâm huyết, là thiên nhân phát triển thao nát tâm, kết quả còn không chiếm được bách tính đã hiểu, hắn cũng có chút nản lòng thoái chí. Hắn cũng biết bách tính bất mãn chỗ ở đâu, nhưng hắn cảm thấy đều là việc nhỏ, về sau có cơ hội sửa lại thiện cũng không muộn. Hắn kiểu này không thèm để ý, dẫn đến bách tính bất mãn tâm trạng đọc lại. Tại cái này thời khắc mấu chốt, thành đệ chết hắn cuối cùng một cọng rơm. Lâm Phong một người một kiếm làm gì chắc đó, Chí Tôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lại thêm, hắn thiêu đốt Chí Tôn nhục thân đổi lấy lực lượng, nhục thân càng ngày càng yếu. Chí Tôn trong lòng lại dâng lên tâm tình sợ hãi. Hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, Chí Tôn cũng không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Phong, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền để Lam Tinh độc lập. Ta còn có thể xuất ra hàng loạt tài nguyên cùng khoa kỹ trợ giúp Lam Tinh. Về sau chúng ta thiên nhân cùng Lam Tinh người chính là đồng minh. Ngươi có thể không rõ đồng minh tầm quan trọng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, người ngoài hành tinh loại liên minh cũng không phải bền chắc như thép. Gia nhập sau đó, cũng muốn bao đoàn sưởi ấm. Ngươi cùng ta kết minh chỗ tốt rất nhiều. Ta tại người ngoài hành tinh loại trong liên minh cũng không ít bằng hữu, ta có thể giới thiệu ngươi trước giờ gia nhập người ngoài hành tinh loại liên minh. Cuối cùng những lời này là Chí Tôn nói bậy, vì mạng sống, cao cao tại thượng được Chí Tôn, cũng sẽ nói dối. Lâm Phong cũng sẽ không tin, càng lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Phúc, Chí Tôn cánh tay trái bị Lâm Phong một kiếm gọt sạch, Chí Tôn lảo đảo lui lại mấy bước. Hiện tại Chí Tôn máu me khắp người, sớm đã không có thiên nhân vương giả uy nghiêm. Chí Tôn nói ra, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lâm Phong nói ra, các ngươi đem hạm đội lái đến Lam Tinh, không phải là vì đuổi tận giết tuyệt sao? Ầm, Chí Tôn bị Lâm Phong một cước đạp lăn. Hắn đứng lên lau một chút vết máu ở khóe miệng nói ra, ta cho dù chết, cũng muốn mang đi ngươi. Lâm Phong căn bản không xem ra gì, dù ta năng phân thân đổi Chí Tôn một cái mạng, đáng giá. Tinh linh tinh phụ cận thiên nhân hạm đội, rất nhanh nhận được Chí Tôn tín hiệu cầu cứu. Tuyết Thần nói với Hiền Giả, lão sư, Chí Tôn hướng chúng ta cầu cứu rồi. Chí Tôn thế mà cầu cứu rồi. Nhìn tới hắn thật sự không địch lại Lâm Phong. Lâm Phong làm sao lại như vậy mạnh như vậy? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nha. Hiền giả nhắm mắt lại vuốt vuốt hàm râu. Theo hắn tay run rẩy đó có thể thấy được, trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hiền giả nói ra, thiên nhân cổ chí tôn lâu vậy, cuối cùng có một có thể kết thúc chí tôn thống trị cơ hội, chúng ta tại sao có thể buông tha? Tuyết thần nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Có thể chí tôn dù sao cũng là chúng ta thiên nhân tối cao lãnh tụ. Hắn đối thiên nhân cống hiến không ai bằng, chúng ta thật sự muốn như vậy đối với hắn sao? Hiền giả thở dài nói ra, chí tôn cống hiến ai cũng không cách nào xem nhẹ, có thể chí tôn lý niệm đã quá hạn. Ngươi đoán, vừa mới có bao nhiêu bách tính giơ tay lên? Tuyết thần hiếu kỳ hỏi, có bao nhiêu? Hiền giả nói ra, chỉ có 3 thành. Trước đây không nên có ít như vậy. Lam tinh bên kia chiến tranh thất bại, vô số bách tính mất đi thân nhân. Những người dân này đối với chí tôn phát động trận chiến tranh này bất mãn hết sức, dẫn đến chí tôn tỷ lệ ủng hộ nghiêm trọng hạ xuống. Tuyết thần nói ra, vậy chúng ta cũng không thể không cứu nhà. Hiền giả nói ra, đương nhiên muốn cứu, hai người chúng ta ngồi phi thuyền quá khứ, trên đường lúc không cần quá nhanh. Phúc, Lâm Phong một kiếm đâm xuyên chí tôn đan điền. Chí tôn lực lượng tiết lộ, nếu không nhanh chóng chữa thương, hắn có khả năng biến thành phế nhân. Phúc phúc phúc, Lâm Phong sẽ không cho chí tôn cơ hội, hắn lại tại chí tôn trên người mở mấy cái lỗ máu. Chí tôn sử dụng kiếm bám lấy mặt đất, quỳ một chân xuống đất. Ha ha ha, Lâm Phong cười lớn một tiếng. Chí tôn chỉ huy bọn thủ hạ không muốn sống chiến đấu, mà chính hắn lại là cái hạng người ham sống sợ chết. Lâm Phong một kiếm bổ về phía chí tôn cổ. Đột nhiên, một vệt sáng soi đến. Một thê lương vĩ đại âm thanh, tựa như xuyên qua khoảng cách vô tận truyền tới. Ta vì người ngoài hành tinh loại liên minh danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi ngay lập tức dừng tay. Chí tôn trên mặt tươi cười, người ngoài hành tinh loại liên minh rốt cuộc đã đến. Lâm Phong trong lòng khó thở. Đám này người ngoài hành tinh loại người trong liên minh, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại mình lập tức muốn giết chết chí tôn lúc mới đến. Với lại, đi lên liền để chính mình dừng tay. Ta ở ngươi cái đầu nhà mày. Lâm Phong ngừng cũng không có ngừng, tiếp tục chém về phía chí tôn cổ. Chương 961, chí tôn vẫn lạc, Lâm Phong thành thánh. Chương 961, chí tôn vẫn lạc, Lâm Phong thành thánh. Chí tôn trừng to mắt. Lâm Phong tiểu tử này điên rồi sao? Ngay cả người ngoài hành tinh loại liên minh mệnh lệnh cũng dám vi phạm. Chí tôn điều động còn sót lại lực lượng ngăn cản, vô hình hộ thuẫn ra chỉ tại trên cổ của hắn. Ong ong ong, từng đạo sóng xung kích theo chí tôn trên cổ lấy ra. Lâm Phong dưới kiếm kia lửa tung tóe. Trên bầu trời cái thanh âm kia nổi giận gầm lên một tiếng, làm cản. Lâm Phong dùng tay kia bắt lấy lưỡi kiếm, đột nhiên xuống dưới ép. Người đi chết đi. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, chính mình một chuẩn võ thánh đánh bại chí tôn đến tuột cùng có nhiều khó. Cơ hội như vậy sẽ không còn có. Hắn cùng chí tôn ở giữa cừu hận đã không cách nào hóa giải. Với lại chí tôn là người ngoài hành tinh loại liên minh thành viên chính thức, chính mình chỉ là cái dự bị thành viên. Nhưng chí tôn chỉ hoãn qua một hơi này, kết quả còn không biết sẽ như thế nào. Lâm Phong cảm giác trên bầu trời truyền đến áp lực lớn lao, thật giống như có một quả tinh cầu muốn đánh tới hướng chính mình đồng dạng. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. Có thể Lâm Phong vẫn là không từ bỏ, quả thực là đem ma kiếm đè xuống. Phúc, ma kiếm lưỡi kiếm ngập vào chí tôn trong cổ, điên cuồng hấp thụ chí tôn khí huyết cùng chân khí. Chí tôn khoẹt miệng chảy ra máu tươi. Ma kiếm, ngươi muốn thí chủ hay sao? Lâm Phong nói ra, đây là ma kiếm của ta. Phúc, ma kiếm triệt để ngập vào chí tôn trong cổ. Chí tôn vết thương trên cổ phun ra như là cực quang bình thường chỉ riêng mang. Hắn chân nguyên bắt đầu tiết ra ngoài. A a a, chí tôn kêu thảm thiết. Nhanh mau cứu ta. Chí tôn rõ ràng là tại hướng người ngoài hành tinh loại người trong liên minh cầu cứu. Lâm Phong nghe vậy càng không thể bỏ qua cho hắn. Trên bầu trời cái thanh âm kia nói ra, người trẻ tuổi lại không dừng tay, ta liền giết ngươi. Dù sao đã đắc tội, Lâm Phong cũng không có cái gì phải sợ. Hắn đột nhiên vừa dùng lực cắt lấy chí tôn đầu lâu. Người ngoài hành tinh loại liên minh giám sát trong bộ môn người cũng trợn tròn mắt. Tổ trưởng bày đại sự. Tổ trưởng một thẳng không cho can thiệp, đợi đến Lâm Phong muốn giết chí tôn lúc mới ra tay, có chút kéo lại đợi ý nghĩa. Mấu chốt, hắn còn chưa kéo ra. Hắn không ngờ rằng cái đó Lâm Phong thế mà không nghe hắn. Bọn hắn gọi ngài quá khứ cần thời gian, lúc này hắn còn không làm gì được Lâm Phong. Chí tôn đầu bị chặt tiếp theo, vẫn đang không chết. Lâm Phong đem ma kiếm chia làm hai thanh, một cái cắm vào chí tôn trong đầu, một cái cắm vào trong thân thể của hắn. Vì tranh thủ thời gian, Lâm Phong đem thiên địa chi lực cùng vạn dân lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Một lát sau, chí tôn mới chết đi. Một đời kiêu hùng hoàn toàn chết đi. Chí tôn là thực sự không ngờ rằng, một chuẩn võ thánh thế mà có thể giết hắn. Nhắm mắt lại trước một khắc, chí tôn hối hận vô cùng. Cả đời xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên. Hồi nhỏ làm mục đồng, hắn nhìn thấy cao cao tại thượng lao ra, bị một tên võ giả đánh chết, hắn thì ngộ đến một cái đạo lý. Thế giới này tất cả đều là giả, không có thực lực là thật sự. Người nên không từ thủ đoạn thu hoạch lực lượng. Cùng nhau đi tới, hắn không chỉ giết địch nhân, không phục mình thân nhân cùng thuộc hạ, cũng sẽ bị hắn âm thầm xử lý. Vì mạnh lên, hắn thậm chí giết chết hành tinh mẹ ý chí, đã trở thành thí mẫu người. Cuối cùng, hắn thành tiên nhân chí tôn. Nhưng hắn phát hiện mình còn không phải mạnh nhất, người ngoài hành tinh loại trong liên minh có rất nhiều có thể nghiền ép hắn cường giả. Hắn lại đi lên một cái nô dịch con đường, bắt đầu nô dịch chủng tộc khác. Hắn cho là mình sẽ còn tiếp tục cường đại xuống dưới, đáng tiếc hắn gặp phải Lâm Phong tên biến thái này. Khả năng này chính là mệnh đi. Chí tôn cuối cùng cũng không có nhận mệnh, thời điểm hắn chết con mắt đều là mở to. Giết chết chí tôn về sau, Lâm Phong ngay lập tức dùng ám dạ hành giả dạy cho hắn công pháp, rút ra chí tôn lực lượng. Chí tôn thế nhưng đỉnh cấp võ thánh, một mình hắn thì bù đắp được 10 cái bình thường võ thánh. Rút ra lực lượng của hắn, có thể để cho Lâm Phong tà năng phân thân, trực tiếp đạt tới võ thánh cảnh giới. Lâm Phong đem huyết ma phân thân triệu hoàn đến, cùng nhau rút ra chí tôn lực lượng. Lâm Phong tà năng phân thân sinh mệnh thuộc tính phi tốc gia tăng. 400 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Ngoan, Lâm Phong tà năng phân thân cùng huyết ma phân thân song song xông phá gông cùng xiển xích, đạt đến bình thường võ thánh cảnh giới. Phân thân đột phá lúc, ở xa Lam Tinh Lâm Phong chủ thần, hình như có sở ngộ, tiến vào huyền diệu lĩnh hội trạng thái. Siêu siêu siêu, mấy đạo quang buộc từ thiên cung thượng bắn tiếp theo. Tốc độ ánh sáng hiện lên, Lâm Phong cách đó không xa nhiều mấy người. Mấy người này khuôn mặt lạnh lùng, mặc kim quang lóng lánh có chút giống áo đuôi tôm trang phục. Mấy người này khí tức đều so Lâm Phong mạnh hơn, khẳng định tất cả đều là võ thánh. Cụ thể là cái gì võ thánh thì không được biết rồi, rốt cuộc bình thường võ thánh cũng có phân chia mạnh yếu. Một người cầm đầu, sắc mặt 10 phần âm trầm. Hắn mở miệng nói, ngươi vì sao muốn vi phạm người ngoài hành tinh loại liên minh mệnh lệnh? Ngươi muốn tạo phản phải không? Người này nói xong, một cỗ mãnh liệt uy áp bao phủ Lâm Phong hai cái phân thân, muốn đem Lâm Phong ép quỳ trên mặt đất. Lâm Phong hai cái phân thân dắt dịu nhau, quả thực là không có quỳ xuống. Hắn nghe được, người này chính là vừa mới nhường hắn dừng tay người. Người này vừa lên đến muốn cho mình chụp mũ, hẳn là thật cùng Chí Tôn có giao dịch. Lâm Phong vẫn đúng là đoán đúng. Chí Tôn hoa đại đại giới, nhường hắn kéo lại cầm. Chí Tôn hiện tại chết rồi, hắn thủ lao vậy đổ xuống sông xuống biển. Lâm Phong nói ra, nghe thanh âm, ta vậy phán đoán không ra, ngươi là người ngoài hành tinh loại người trong liên minh a. Ta còn tưởng rằng là giúp đỡ Chí Tôn lừa đảo. Lại nói, ta cũng không biết người ngoài hành tinh loại liên minh sẽ làm dự a cầm cũng đánh xong, hai chúng ta chủng tộc cũng thương vong thảm trọng, người ngoài hành tinh loại liên minh ra đây can thiệp, có phải hay không hơi trễ? Cho nên ta đoán không phải người ngoài hành tinh loại liên minh muốn làm dự, là Chí Tôn đồng bọn đang lừa dối ta. Người này bị nói được cá khẩu không trả lời được, phía sau hắn chín người nét mặt khác nhau. Có người nét miệng lên lộ ra mỉm cười, có người cắn răng nghiến lợi hình như muốn ăn Lâm Phong, cũng có người lộ ra vẻ suy tư. Lâm Phong nói tiếp, cầm cũng đánh xong, chúng ta Lam Tinh người bằng vào lực lượng của mình đuổi đi kẻ xâm lược. Người đáng chết cũng đã chết. Không biết vài vị người ngoài hành tinh loại liên minh đại nhân có gì muốn làm? Lẽ nào là mời ta gia nhập người ngoài hành tinh loại liên minh? Ta là chủ nghĩa tập thể người, luôn luôn muốn trở thành người ngoài hành tinh loại liên minh thành viên chính thức, là toàn bộ vũ trụ nhân loại cống hiến một phần lực lượng. Hiện tại ta cuối cùng có cơ hội. Cảm ơn vài vị đại nhân. Cầm đầu vị tổ trưởng kia nói ra, gia nhập người ngoài hành tinh loại liên minh chuyện, trước về sau thả một chút. Ta hiện tại muốn lấy sát thánh tội bắt giữ ngươi. Vì ngươi vừa mới giết một vị người ngoài hành tinh loại liên minh thành viên chính thức. Người này hơi buông tay, Lâm Phong trên tay đột nhiên xuất hiện một phó thủ cầm tay. Lâm Phong phát hiện mình lực lượng bị giam cầm rừng, chân khí cùng tà năng đều không thể sử dụng. Lâm Phong nhìn một chút trên tay còng tay ngẩng đầu nói ra, đầu ta một lần nghe nói, ngăn cản kẻ xâm lược thế mà còn phạm tội. Ta muốn hỏi hỏi một chút, thiên nhân chí tôn giết ta thì không phạm tội, ta giết hắn thì phạm tội. Hắn nhưng là kẻ xâm lược. Ta không tin người ngoài hành tinh loại liên minh có dạng này luật pháp. Vị tổ trưởng này nói ra, nhiều lời vô dụng, cùng ta trở về tiếp nhận thẩm phán đi. Đúng lúc này, Lam Tinh bên kia Lâm Phong phân thân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra sáng ngời kim sắc quang mang. Ngay tại vừa rồi, hắn cuối cùng đem Bích Hải Chấn Nguyên tầng cuối cùng tìm hiểu ra đến rồi. Lâm Phong kích động không thôi, đã bao nhiêu năm, cuối cùng bù đắp cuối cùng một môn tinh võ. Lâm Phong ngay lập tức đem Bích Hải Chấn Nguyên thêm điểm đến cảnh giới viên mãn, bắt đầu nếm thử đột phá võ thánh cảnh giới. Chương 962, đột phá tới mạnh võ thánh. Chương 962, đột phá tới mạnh võ thánh. Giờ khắc này, Lâm Phong tu luyện qua mấy trăm vạn môn võ học, đều thành hắn chất dinh dưỡng, chúc hắn tiến thêm một bước. Đột phá đồng thời, Lâm Phong không ngừng rút ra thiên địa linh khí. Lam Tinh thiên địa linh khí tựa hồ cũng có chút không đủ dùng. Mở ra cánh cửa không gian, bắt đầu rút ra tinh linh tinh thiên địa linh khí. Trong chữ vật không gian ma tinh, tất cả đều bị hắn lấy ra hấp thu. Có thể lượng còn chưa đủ. Lâm Phong đỉnh đầu bắn ra một đạo quang trụ, chèn không gian vũ trụ chỗ sâu, theo không gian vũ trụ bên trong rút ra lực lượng. Cảnh giới của hắn rất nhanh đạt đến đỉnh cấp võ thánh cấp độ, hơn nữa còn đang lên cao. Tinh linh tinh, người ngoài hành tinh loại liên minh, vị kia giám sát bộ môn tổ trưởng muốn mang Lâm Phong đi, bị phía sau hắn một người cản lại. Chấm đã, tổ trưởng ngươi làm như thế có chút không ổn. Vừa mới ngươi nói lập luật pháp, chỉ thích dùng cho người ngoài hành tinh loại liên minh thành viên chính thức trong lúc đó. Vị này Lâm Phong tiên sinh chỉ là dự bị thành viên, cũng không áp dụng này luật pháp. Vị này Lâm Phong tiên sinh là tại chống cự xâm lược, hắn giết chết thiên nhân chí tôn thiên kinh điểm nghĩa, có tội gì? Lâm Phong nghe thấy lời ấy, trong lòng ổn định không ít. Có người thay mình nói chuyện, đã nói lên những người trước mắt này cũng không phải là bền chắc như thép. Lâm Phong phụ hòa nói, đúng, có tội gì? Ta không phục, ta muốn mời người ngoài hành tinh loại liên minh cao tầng, vì ta phân xử thử. Vị tổ trưởng này quay đầu nhìn người nói chuyện. Ám dạ quỷ nhãn, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch sao? Thượng quan Thanh Long, ta chỉ là dựa theo người ngoài hành tinh loại liên minh luật pháp ăn ngay nói thật. Ngươi như cho là ta là cùng ngươi đối nghịch, vậy ta cũng không có cách. Hôm nay ngươi như đem người mang đi, chính là làm trái quy tắc. Được xưng thượng quan Thanh Long tổ trưởng nói ra, vậy ta thì vi quy, ngươi năng lực làm gì? Thượng quan Thanh Long vậy kịp phản ứng, chính mình làm việc quả thật có chút quá kích. Nhưng hắn đã bị chống lên, bọn thủ hạ cũng tại, hắn nếu là thu hồi mệnh lệnh rồi sẽ mất hết thể diện. Thủ hạ của hắn ám dạ quỷ nhãn nói ra, vậy ta chỉ có thể dựa theo quy tắc, đem chuyện này bẩm báo cao tầng. Thượng quan Thanh Long nhíu nhíu mày, mang một cái bình thường võ thánh trở về, cho dù làm trái quy tắc cũng không phải cái đại sự gì. Coi như sợ người hữu tâm xâm nhập điều tra. Mình làm lâu như vậy, tổ trưởng, chỗ tốt mò không ít, đều bị lật ra tới chính là đại tội, triệt hồi chức vụ đều là nhẹ. Thượng quan Thanh Long cưới hổ khó xuống lúc, mọi người tất cả đều lòng có cảm giác, nhìn về phía Lam Tinh phương hướng. Chỉ thấy Lam Tinh lên cao lên một đạo đây hành tinh còn thô của sáng, xuất vào vũ trụ thâm không trong. Mấy người quá sợ hãi. cái hướng kia có người muốn đột phá tới mạnh võ thánh. Một người đeo kính kính người, rất nhanh đo lường tính toán ra dị tượng xuất hiện vị trí. Là Lam Tinh bên trên có người muốn đột phá. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong, vì Lâm Phong là Lam Tinh lãnh tụ. Lâm Phong nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Lam Tinh bên trên Lâm Phong chủ thân, rút ra năng lượng vũ trụ, chế tạo ra vũ trụ cấp khổng lồ dị tượng. Cái này năng lượng đủ, rồi giao năng lượng vũ trụ tụ hợp vào trong thân thể của hắn. Hắn dựa theo ám dạ hành giả dạy hắn cách, từng bước một về phía trước đột phá. Ám dạ hành giả cảm thấy hắn có chí cường võ thánh chi tư, vẫn luôn là dựa theo chí cường võ thánh tiêu chuẩn yêu cầu hắn, cũng đem chí cường võ thánh tương quan công việc tất cả đều giao cho hắn. Lâm Phong tích lũy quá mức hùng hậu, nước chảy thành sông đột phá. Đỉnh đầu hắn cổ sáng oanh tạc, phóng xạ ra đây siêu tân tinh bộc phát còn mãnh liệt hơn quang mang. Quang mang này quá mức sáng ngời, kinh động đến người ngoài hành tinh loại liên minh cao tầng. Người ngoài hành tinh loại liên minh cao tầng đang họp, nhận được thông tin sau đó ngay lập tức kết thúc hội nghị. Phụ trách khu vực này khu trưởng đứng lên nói ra, địa bàn của chúng ta lại ra một vị trí cường võ thánh. Thực sự là thật đáng mừng. Nhanh tra một chút, là ai đột phá? Ta muốn tự mình đi thăm hỏi. Nhân viên công tác điều động tiên nhãn hệ thống, rất nhanh liền khóa chặt Lâm Phong vị trí. Đồng thời đem Lâm Phong hình ảnh bắn ra đến họp nghị thất. Nhìn thấy Lâm Phong trẻ tuổi như vậy, vị này khu trưởng trên mặt tươi cười. Thế mà còn là cái tân nhân. Không ngờ rằng cái này gọi Lâm Phong tiểu gia hỏa, thiên phú cư nhiên như thế chi cao. Những người khác cũng liền bận điệu phụ họa. Chúc mừng khu trưởng, thủ hạ lại nhiều thêm một vị đại tướng. Người này bối cảnh sạch sẽ vô cùng, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Chúng ta Ngân Hà tinh khu thực lực lại tăng mạnh, hạ cái vạn năm xếp hạng khẳng định sẽ tăng lên. Cái này Lâm Phong chỗ nhân loại văn minh, thiên phú rất không tồi. Không bao lâu, rồi sẽ biến thành chúng ta Ngân Hà tinh khu lực lượng trung kiên. Hình tượng hắn đổi đến Lâm Phong trên phân thân, mọi người tất cả đều không nói lời nào. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong trên phân thân mang một phó thủ còng tay. Ầm, khu trưởng trực tiếp đập bàn. Có chuyện gì vậy? Là ai đang làm sự việc? Vì sao cho chúng ta tân tấn chí cường võ thánh mang lên trên còng tay? Ngay lập tức tra cho ta. Bên cạnh một người nói ra, khu trưởng không cần tra xét, là người của chúng ta làm. Giám sát năm tổ phụ trách quan sát làm tình cùng tiên nhân ở giữa chiến tranh. Vừa mới kiểm tra năm tổ xuất động. Giám sát năm tổ tổ trưởng thượng quan Thanh Long muốn ngăn cản Lâm Phong chém giết tiên nhân chí tôn, nhường Lâm Phong dừng tay. Lâm Phong không có dừng tay, giết đến tiên nhân chí tôn. Thượng quan Thanh Long chuẩn bị lấy sát thánh tội bắt giữ Lâm Phong. Khu trưởng đưa tay nói ra, chờ một chút. Vừa mới ngươi nói cái này Lâm Phong giết tiên nhân chí tôn, đây là chuyện khi nào? Trước đây không lâu, khi đó Lâm Phong hay là chuẩn võ thánh. Mọi người một mảnh xôn xao. Làm sao có khả năng? Thiên nhân chí tôn là đỉnh cấp võ thánh, hắn một chuẩn võ thánh làm sao có khả năng giết chết thiên nhân chí tôn? Điều đó không có khả năng đi, có phải hay không sai lầm? Khu trưởng nói ra, truyền ta lệnh, hủy bỏ giám sát năm tổ tổ trưởng thượng quan Thanh Long tất cả chức vụ, bắt hắn cho ta áp tải đến hoạt động kiểm tra. Nhường giám sát năm tổ đối với Lâm Phong khách khí một chút, mời hắn biến thành người ngoài hành tinh loại liên minh tinh anh thành viên. Đúng. Kiểm tra năm tổ tất cả mọi người, ngay lập tức nhận được khu trưởng mệnh lệnh. Mấy người đem lên quan Thanh Long vây quanh. Tổ trưởng, bên trên mời ngươi trở về uống trà. Ngươi phối hợp một chút, đừng để các huynh đệ khó làm. Thượng quan Thanh Long mặt cũng tái rồi, rốt cục hay là sẽ ra chuyện. Thiên nhân chí tôn chính là cái sao chổi, thì không nên ra tay giúp hắn. Cái này đem chính mình cũng cho góp đi vào. Ám dạ quỷ nhãn đi đến Lâm Phong trước người, giúp Lâm Phong tháo xuống còng tay. Lâm tiên sinh, để ngươi chịu ủy khuất. Vừa mới chỉ là thượng quan Thanh Long hành vi cá nhân, không có nghĩa là người ngoài hành tinh loại liên minh thái độ. Ám dạ quỷ nhãn cảm giác được Lâm Phong trên người ám năng lượng, đối với Lâm Phong rất có hảo cảm. Hắn hướng phía Lâm Phong vươn tay, ta đại biểu người ngoài hành tinh loại liên minh. Mời ngài biến thành người ngoài hành tinh loại liên minh tinh anh thành viên. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không gia nhập người ngoài hành tinh loại liên minh? Chương 963, biến thành tinh anh thành viên, Hồng Tinh ý chí nhận chủ. Chương 963, biến thành tinh anh thành viên, Hồng Tinh ý chí nhận chủ. Lâm Phong hỏi, cái gì là tinh anh thành viên? Địa vị còn cao hơn tiên nhân chí tôn, chỉ có chí cường võ thánh mới có thể biến thành liên minh tinh anh thành viên. Tinh anh thành viên có tư cách đảm nhiệm liên minh chức vụ cao. Địa vị khẳng định đây tiên nhân chí tôn cao hơn, tiên nhân chí tôn chỉ là cái thành viên cao cấp. Lam Tinh bên kia Lâm Phong ổn định lại cảnh giới, mở mắt ra. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng tìm hiểu ra tinh võ, thành tựu chí cường võ thánh. Thứ nay về sau, lý tưởng quốc triệt để đứng lên. Ám dạ hành giả đã từng nói, chí cường võ thánh đã là cái vũ trụ này đỉnh tiêm tồn tại. Ngay cả lão sư ám dạ hành giả đều không có đạt tới chí cường võ thánh cảnh giới. Lâm Phong cảm giác trên người mình có vô tận lực lượng, chỉ cần hắn vui lòng thậm chí có thể một quyền đánh nát một quả tinh cầu. Hắn ở đây thể ngộ tự thân lực lượng đồng thời, Lam Tinh trung quanh giải hồng tinh lực lượng, đột nhiên hướng có mục tiêu mở rộng, hướng phía hắn đánh tới. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, cho phép cố lực lượng này tiến nhập cơ thể. Nguyên lai là còn sót lại hồng tinh ý chí muốn nhận chủ. Nhận chủ nguyên nhân có hai cái, đầu tiên, thực lực của mình đủ cường đại. Tiếp theo, mình giết thiên nhân chí tôn, vì hắn báo thù. Một lát sau, hồng tinh hư ảnh tại Lâm Phong sau lưng dâng lên, Lâm Phong thành hồng tinh ý chí. Lâm Phong ở trong lòng khuyên bảo chính mình không muốn bay, không muốn bay. Hiện tại, chính mình có thực lực cường đại, đúng không vũ trụ hiểu quá ít. Hiện tại cũng chỉ đơn giản giải, người ngoài hành tinh loại liên minh ngân hà tinh khu tình huống. Chính mình trước hết dung nhập người ngoài hành tinh loại liên minh đại gia đình. Sau đó lại làm xuống một bước dự định. Người ngoài hành tinh loại liên minh ngân hà tinh khu trong phòng họp. Khu trưởng mệnh lệnh bọn thủ hạ dùng tiên nhãn quay lại Lâm Phong cùng chí tôn quá trình chiến đấu. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Phong rốt cục là như thế nào bằng vào chuẩn võ thánh thực lực chiến thắng đỉnh cấp võ thánh. Lâm Phong cùng Chí Tôn chiến đấu quang ảnh, vì tốc độ ánh sáng hướng ra phía ngoài truyền bá ra khoảng cách cũng không tính xa. Thiên nhãn tiêu hao năng lượng khổng lồ, vận dụng vượt tốc độ ánh sáng thủ đoạn, đem những thứ này quang ảnh chặn được thu thập. Lâm Phong cùng Chí Tôn chiến đấu hình ảnh tái hiện tại phòng họp trên màn hình lớn. Một đám cao tầng nhìn hai người quá trình chiến đấu cũng đều kinh thán không thôi. Hai người này đều là hành tinh ý chí, nhìn tới cũng có riêng phần mình cơ duyên. Cái này Thiên Nhân Chí Tôn cũng quá mức chỉ vì cái trước mắt, thế mà giết chết hành tinh mẹ hành tinh ý chí. Cái này Lâm Phong coi như không tệ. Tại chuẩn võ thánh giai đoạn, liền trở thành hai quả tinh cầu hành tinh ý chí. Hắn ám năng lượng công pháp, hình như đến từ ám ảnh thần điện. Trong phòng họp người, nhìn về phía một vị người khoác hắc bào cao tầng. Người này suy nghĩ một lúc nói ra, công pháp là chúng ta ám ảnh thần điện, nhưng chúng ta ám ảnh thần điện không có người như vậy, có thể là ở đâu đạt được truyền thừa đi. Mọi người tiếp tục quan sát Lâm Phong chiến đấu hình tượng. Không gian năng lực của hắn khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ, nhìn tới hắn là người có bí mật. Có bí mật được, nói rõ hắn nội tình cũng không tiêu hao sạch, vẫn đang có tiến bộ không gian. Xem hết tất cả quá trình chiến đấu sau đó, khu trưởng nói ra, người này có thể đủ tìm hiểu ra tinh võ, tại tất cả vũ trụ đều gọi được là thiên tài. Hắn tất nhiên xuất hiện ở Ngân Hà tinh khu, chúng ta liền phải nắm chặt. Hạ cái vào năm, ta chuẩn bị thật tốt vun trồng Lâm Phong. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, có người thở dài nói ra, Thiên Nhân Chí Tôn cũng là không tệ người kế tục, chết có chút đáng tiếc. Khu trưởng nói ra, giám sát bộ môn là thế nào làm việc? Đã sớm để bọn hắn chú ý Thiên Nhân cùng Lam Tinh chiến tranh, trả lại cho ta làm ra kiểu này yêu tiêu thân. Chết để tra rõ giám sát bộ môn. Giám sát bộ môn quan sát viên ám dạ quỷ nhãn, giúp Lâm Phong thăng cấp Thái Hư Tháp cùng Thánh Tháp. Cũng thông qua hai tháp, cho Lâm Phong truyền tống hàng loạt liên quan đến người ngoài hành tinh loại liên minh thông tin. Hắn nhường Lâm Phong chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày, Ngân Hà Tinh khu trưởng muốn đích thân tới gặp hắn. Sau đó, hắn muốn mang theo giám sát bộ môn tất cả mọi người rời khỏi. Lúc gần đi, hắn đối với Lâm Phong nói ra, ngươi là người ngoài hành tinh loại liên minh tinh anh thành viên, quyền hạn rất cao. Có cái gì không hiểu, có thể tại kho tin tức bên trong thẩm tra, cha không được có thể hỏi ta. Lâm Phong hướng hắn vây vây tay, ta hiểu rồi, làm phiền ngươi. Không khách khí. Ám dạ quỷ nhãn đối với Lâm Phong rất khách khí. Hắn là giám sát bộ môn quan sát viên, cũng chỉ là cái thực lực cường đại một ít bình thường võ thánh mà thôi. Ngân Hà Tinh khu ngược lại là cũng không ít trí cường võ thánh. Có thể những người kia đều là một chút nấu đi lên, xa xa không kịp Lâm Phong kiểu này, vừa đột phá liền thành tựu trí cường võ thánh thiên tài. Trí cường võ thánh chỉ là Lâm Phong khởi điểm, chỉ cần hắn không chết, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Loại người này khẳng định phải tận lực giáo tốt. Người ngoài hành tinh loại người trong liên minh sau khi đi, Lâm Phong dùng tinh thần thông tin mạng, đối với Lý Tưởng Quốc tất cả mọi người nói ra, Thiên Nhân Chí Tôn đã bị ta giết chết, ta đã thành tựu trí cường võ thánh. Trận chiến tranh này chúng ta thắng, Lý Tưởng Quốc và thuế. Lý Tưởng Quốc tất cả mọi người, nghe thấy lời ấy tất cả đều hoan hô lên. Lý Tưởng Quốc và thuế. Rất nhiều người ném vũ khí ôm ở cùng nhau nghẹn ngào khóc giống. Tuyệt đại đa số người cũng có thân nhân chết tại đây cuộc chiến tranh bên trong. Cuộc chiến tranh này giá quá lớn. Lâm Phong còn nói thêm, ta sẽ thành lập Lý Tưởng Quốc Anh Linh Bia kỷ niệm. Nguyện chết đi anh linh đều có thể lại vào Lý Tưởng Quốc, nhìn một chút bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia, vượt qua bọn hắn trong lý tưởng sinh hoạt. Lý Tưởng Quốc đã trở thành người ngoài hành tinh loại liên minh tinh anh thành viên, chúng ta sẽ không lại thiếu tài nguyên tu luyện. Từ nay về sau bất kỳ cái gì một tên có thiên phú võ giả đều đem đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Lâm Phong làm như thế là sợ có chuyển thế chuẩn võ thánh bị làm chết lại. Một trận chiến này chết rồi không ít chuẩn võ thánh, ngay cả mình lão sư Hồng Tiên Sinh cùng đồ đệ ma chủ đều đã chết. Lâm Phong hy vọng bọn họ đều có thể chuyển thế trùng tu, sống thêm một thế. Tiếp đó, Lý Tưởng Quốc bắt đầu chiến hậu trùng kiến. Nghĩ đến chiến tranh đã đi xa, dân chúng trùng kiến gia viên nhiệt tình vô cùng cao. Lâm Phong tìm thấy căn cơ bị hao tổn Chu Xuân Lan, dùng trí cường võ thánh chân khí giúp nàng chữa thương. Chu Xuân Lan tóc trắng rất nhanh lại trở nên đen nhánh xinh đẹp. Lâm Phong đem nàng ôm vào trong ngực nói ra, "A Lan, để ngươi chịu khổ." Chu Xuân Lan ôm Lâm Phong cổ, "Tất cả đều là đáng giá, ta thấy được ngươi quang minh tương lai." Lâm Phong tại trên mặt hắn hôn một cái, nói ra, "Là chúng ta tương lai." Cầm cũng đánh xong, có thể hay không liên hệ ám dạ hành giả lão sư, để bọn hắn đem bọn nhỏ trả lại. Ta đã liên hệ, bọn hắn đang trở về phản. Nói đến đây, Lâm Phong lông mày nhíu lại. Chu Xuân Lan hỏi, làm sao vậy? Lâm Phong nói ra, không có gì. Tuyết thần cùng hiện giả đuổi tới tinh linh tinh. Chu Xuân Lan hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào thiên nhân tộc nhóm? Chương 964, đại kết cục chương 964, đại kết cục Lâm Phong nói ra, ta muốn đem thiên nhân trở thành lý tưởng quốc phụ thuộc trung tộc. Thiên nhân nếu là không đồng ý đâu? Không phải do bọn hắn không đồng ý, ta đã biến thành hồng tinh ý chí. Bọn hắn nếu là không đồng ý, ta sẽ đem bọn hắn đuổi ra hồng tinh, đang toàn lực chèn ép bọn hắn, cho đến thiên nhân diệt vong. Tuyết thần cùng hiền giả đều là người thông minh, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Lâm Phong chủ thân mở ra cánh cửa không gian, tiến nhập tinh linh tinh, gặp được vừa mới hạ xuống không lâu Tuyết thần cùng hiền giả. Hai người nhìn thấy Lâm Phong, ngay lập tức bị Lâm Phong khí thế chấn nhiếp. Lâm Phong khí thế mạnh hơn Chí Tôn quá nhiều. Tuyết thần cùng hiền giả không ngờ rằng lần nữa gặp mặt, Lâm Phong đã thành bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Hiền giả nói ra, chúng ta đã theo người ngoài hành tinh loại liên minh, biết được tình huống bên này. Chúc mừng ngươi đột phá biến thành chí cường võ thánh. Chúng ta lần này là vì hòa bình mà đến, hy vọng có thể kết thúc trận chiến tranh này, hóa giải hai tộc cừu hận. Lâm Phong nét miệng vừa cười vừa nói, chiến tranh các ngươi muốn đánh thì đánh, cừu hận các ngươi nói hóa giải thì hóa giải, nào có dễ dàng như vậy. Tuyết thần nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Phong giơ ra một ngón tay nói ra, đầu tiên, muốn xử quyết trong cuộc chiến tranh này phạm phải tội ác tất cả mọi người. Yêu cầu này Tuyết thần cùng hiền giả có thể tiếp nhận. bọn hắn muốn vững chắc thiên nhân, trước đây cũng muốn tiêu diệt hết Chí Tôn cùng chiến thần phe phái thế lực còn sót lại. Hai người gật đầu một cái chờ đợi Lâm Phong tiếp tục nói đi xuống. Lâm Phong rũi ra ngón tay thứ hai, tiếp theo, thiên nhân tộc nhóm muốn thanh toán chiến tranh bồi thường, đền bù Lý Tưởng Quốc lần này trong chiến tranh gặp phải tất cả thứ bị thiệt hại. Hiền Giả hỏi, người muốn bao nhiêu? Không nhiều, ta muốn thiên nhân 1 vạn năm đi săn điểm, cùng với 1 vạn năm bên trong đi săn ma tinh một nửa. Tuyết Thần lớn tiếng nói, ngươi muốn quá nhiều rồi, điều đó không có khả năng. Hiền Giả đưa tay ngăn cản Tuyết Thần, hắn cắn răng nói ra, điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng. Chúng ta sẽ dùng thiên nhân ma tinh tồn kho, duy nhất một lần giao phó tất cả ma tinh. Hiền Giả trong lòng hiểu rõ, thiên nhân nếu là không lớn chảy máu, Lâm Phong có phải không hội từ bỏ ý đồ. Thiên nhân mất đi Chí Tôn, Chí Thần, Doanh Thiên 3 vị võ thánh, cùng hơn phân nửa tinh anh võ giả, thực lực không đủ đỉnh phong lúc 1/3. Hiện tại thiên nhân đã không phải là Lâm Phong đối thủ. Lâm Phong lại rũa ra cái thứ ba ngón tay. Tuyết Thần cắn môi nói ra, Lâm Phong, ngươi không nên quá phận, thiên nhân đồng dạng dưỡng dục qua ngươi, dạy bảo qua ngươi. Lâm Phong nói ra, cuối cùng, thiên nhân tộc nhóm muốn trở thành Lý Tưởng Quốc phụ thuộc tộc đàn. Tuyết Thần nhìn về phía Hiền Giả, hắn cảm thấy điều kiện này, ngay cả Hiền Giả cũng sẽ không đồng ý quả nhiên. Hiền Giả nhíu mày nói ra, điều kiện này có phải hay không qua? Thiên nhân đã nỗ lực đủ nhiều. Lâm Phong điều động Hồng Tinh lực lượng, Hồng Tinh hư ảnh xuất hiện tại Lâm Phong sau lưng. Lâm Phong lớn tiếng nói, Hồng Tinh ý chí chủ động nhận chủ. Ta đã trở thành Hồng Tinh ý chí. Thiên nhân nếu không muốn biến thành Lý Tưởng Quốc phụ thuộc tộc đàn, vậy liền rời khỏi Hồng Tinh đi. Tuyết Thần cùng Hiền Giả tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Kết quả này quá mức ngoài dự đoán. Hiền Giả nhắm mắt lại suy tư. Thiên nhân nếu từ chối Lâm Phong, nhất định phải được dọn đi. Hồng Tinh là thiên nhân hành tinh mẹ, thiên nhân bách tính khẳng định không muốn dọn đi. Cho dù thật sự dọn đi rồi, Lâm Phong sẽ bỏ qua thiên nhân sao? Nghe nói Chí Tôn còn đắc tội người ngoài hành tinh loại trong liên minh người, cũng không biết những người kia có thể hay không giận chó đánh mèo thiên nhân tộc nhóm. Hiền Giả càng nghĩ, cảm thấy gia nhập Lâm Phong Lý Tưởng Quốc ngược lại là chuyện tốt. Hắn dùng tinh thần lực câu thông Tuyết Thần, đem ý nghĩ của mình nói một lần, thuyết phục Tuyết Thần. Hiền Giả mở to mắt nói ra, tốt, chúng ta đáp ứng gia nhập Lý Tưởng Quốc, hy vọng quốc chủ năng lực thiện đãi thiên nhân bách tính. Lâm Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, trận chiến tranh này cùng bách tính không quan hệ, bách tính chỉ là chiến tranh người bị hại, ta chắc chắn sẽ không làm khó bọn hắn. Gia nhập Lý Tưởng Quốc sau đó, mọi người liền là chính mình người, tất cả đều dễ nói chuyện. Mấy người đem tin tức công bố ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị kết nối. Cái này Lý Tưởng Quốc kiếm lợi lớn, thiên nhân thành Lý Tưởng Quốc phụ thuộc tộc đàn, thiên nhân nắm giữ tất cả thông tin bao gồm khoa kỹ, đều muốn đồng bộ cho Lý Tưởng Quốc. Những vật này, nếu theo người ngoài hành tinh loại liên minh mua, phải hao phí lượng lớn đi săn điểm. Với lại, thiên nhân còn nô dịch rất nhiều tộc đàn. Những thứ này tộc đàn cũng đều sẽ đi theo gia nhập Lý Tưởng Quốc. Lý Tưởng Quốc thực lực tăng vọt mấy lần không thôi. Ngân Hà Tinh khu trưởng biết được Lâm Phong hợp nhất thiên nhân, đối với Lâm Phong càng thêm thưởng thức. Tiểu tử này rất có cái nhìn đại cục. Thực lực sau khi đột phá không có bành trướng, thắng được chiến tranh sau đó, cũng không có đối thiên nhân tộc đàn chém tận giết tuyệt. Đó là một hiếm có nhân tài, đáng ra trọng điểm bồi dưỡng. 3 ngày sau, khu trưởng mang theo một đám cao tầng, giáng lâm đến Lam Tinh bên trên, tự mình trao tặng Lâm Phong, người ngoài hành tinh loại liên minh tinh anh thành viên huy chương. Khu trưởng cùng Lâm Phong mật đàm thật lâu, ký kết một phần thiên tài bồi dưỡng thỏa thuận. Dựa theo hiệp nghị giao ước, người ngoài hành tinh loại liên minh tất cả võ học đối với Lâm Phong mở ra. Đối mặt vô tận võ học, Lâm Phong cảm giác chính mình nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Tương lai, chính mình đem mang theo Lý Tưởng Quốc nổi dậy. Lý Tưởng Quốc bách tính sinh hoạt đều sẽ càng ngày càng tốt, cuối cùng thực hiện người người như rồng, trường sinh bất tử nguyện vọng. Hết cho bộ, DS, đặc biệt cảm ơn mọi người. Năng lực nhìn đến đây đều là người trong đồng đạo. Cảm tạ mọi người không rời không bỏ. Hy vọng do ta viết thư năng lực mang cho mọi người vui vẻ. Tiếp xuống ta dự định trước viết một quyển tận thế, nhân vật chính không có ràng buộc, sát phạt quả đoán. Cũng có một quyển đơn thuần một ít võ hiệp, đang từ từ cấu tứ bên trong. Chúc mọi người thiên thiên vui vẻ. Chúng ta giang hồ tái kiến. Sách mới mưa to tận thế, mang theo Hán Hoa chơi du thuyền đã tuyên bố.